Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là lựa chọn khó khăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã quyết định ở trong mộ hoa thần sơn để tu luyện không ra ngoài nữa, bởi vì hắn đã kiếm được nhiều đồ tốt rồi và thực lực bây giờ thì đương còn chưa phải là trâu bò lắm, còn bị người ta truy sát nữa, cho nên hắn chui vào thế giới trăng vàng để mà tổng hợp lại những cái đồ vật của mình rồi tu luyện. Tu luyện thì không có năm tháng, mộ hoa thần sơn cũng đã đóng cửa mấy chục năm. Hóa đạo thánh đế đứng đợi bên ngoài mộ hoa thần sơn vô cùng thất vọng rời khỏi bãi sa mạc lúc trước. Nhưng trước khi rời đi, lão cũng bố trí các loại trận pháp và cấm chế ở bên ngoài bãi sa mạc này. Một khi Diệp Mặc ra ngoài đụng phải những trận pháp cấm chế này thì lão là người biết đầu tiên. Lão không tin là tên tiên đế trung kỳ lúc trước bị lão truy sát vào trong bãi sa mạc này lại có thể dễ dàng chết được. Ngược lại lão chắc chắn Diệp Mặc còn sống. Sau khi tên áo bảo tím kia chết, Diệp Mặc lấy đi Thanh Châu, tuyệt đối là một thứ còn siêu việt hơn cả thế giới chân linh. Mà có thứ này, nó không chừng còn có thể ở lại trong mộ hoa thần sơn thật. Diệp Mặc không biết, người khác quả thực có thể đoán ra là hắn vẫn còn trong mộ hoa thần sơn bế quan. Đương nhiên cho dù là biết, hắn cũng sẽ không ra ngoài đâu, mà vẫn ở lại trong mộ hoa thần sơn. Sức mạnh còn chưa đạt đến trình độ nhất định, mà bây giờ mò ra ngoài thì khác gì tìm chết. Ở trên một giao giới trời xanh mây trắng bên ngoài của 33 thiên vực của tiên giới, những dãy núi trùng trùng điệp điệp, vài con sông dài uốn lượn qua những dãy núi này. Tiên linh tuyển cực kỳ nồng đậm vây quanh, tiên hạc và các loại tiên linh thú thì chạy nhảy tứ phía. Nếu như không phải là người đích thân đến nơi này, tuyệt đối không thể nào biết được ở bên ngoài 33 thiên vực còn có một nơi mỹ diệu như vậy. Thực tế thì trong 33 thiên vực chẳng những có nơi thế này, hơn nữa còn không chỉ là một. Những thứ này chính là tiểu thiên vực. Lúc trước đám người Táp Công Đại Đế cũng tìm được một tiểu thiên vực, chỉ có điều tiểu thiên vực đó là vật vô chủ. Hơn nữa, vì hình thành sự kiên đối mà loại người vừa bước vào trong thì lập tức sẽ bị bạo liệt. Mảnh đất trước mắt đương nhiên không bạo liệt, hơn nữa còn là vật đã có chủ. Trên những ngọn núi của dãy núi trùng điệp này, đại môn của một cung điện vô cùng cổ xưa tinh xảo đang mở rộng. Hai người con gái mang theo hai đường độn quang đến cửa cung điện này. Vào đi, một giọng nói chậm rãi hiền hòa trong cung điện truyền ra. Đệ tử La Bế Nguyệt, Mục Tiểu Vận bái kiến sư phụ. Hai người con gái sau khi vào đến đại điện thì nhanh chóng khom người hành lễ. Hai người này không ngờ chính là La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận mà Diệp Mặc đang tìm kiếm khắp nơi chưa gặp, đã chạy thoát khỏi Vô Giả Âm Hà. Cho dù Diệp Mặc thì cũng không ngờ được hai người họ lại xuất hiện trong tiểu thiên vực này. Lúc này đang ngồi phía trên đại điện là một người đàn ông không biết bao tuổi, thoạt nhìn dường như cũng đã già lụ cụ, nhìn kỹ thêm một chút thì hình như vẫn còn trẻ. Lão nhìn thấy La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận tiến vào, liền gật đầu chậm rãi nói. Hai người đứng sang một bên trước đã. Đợi cho La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận cẩn thận đứng sang một bên, người này mới nói. Lúc trước sư phụ từng ra ngoài một lần, trên đỉnh Tuyết Hỏa Sơn của Song Tử Tông có một trận chiến, hơn nữa đỉnh của Tuyết Hỏa Sơn bị hủy hoại nặng. Bế Nguyệt còn muốn trùng kiến lại Song Tử Tông, e rằng là vô cùng gian nan. Lúc này La Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận nín thở lắng nghe, căn bản không dám bỏ qua nửa chữ. Người đàn ông này thấy vậy gật đầu nói tiếp. Lần này sư phụ xuất quan còn nghe được chuyện khác, đó chính là tiên giới đã xuất hiện đường dẫn đến phần thần vực. Đây là một trận pháp giới diện, nhưng muốn tiến vào trong trận môn không gian giới diện này thì tu vi ít nhất cũng phải tấn cấp tiên đế. May mà tu vi Bế Nguyệt đã khôi phục rất nhanh, cũng đã là tiên đế sơ kỳ. Còn Tiểu Vận là kỳ tài tu luyện vạn năm khó gặp, chưa đến trăm năm nhưng cũng đã là huyền tiên rồi. Sư phụ, phần thần vực là nơi nào vậy? Là Bế Nguyệt kinh ngạc hỏi. Người đàn ông này thầm than mà nói, phần thần vực là thánh địa để chứng đạo, nghe nói bị tàn phá thê thảm rồi. Cho dù là vậy thì chứng đạo trong phần thần vực cũng chỉ bình thường thôi. Phần thần vực chẳng những có thể chứng đạo mà còn có thể tu luyện pháp tắc sau chứng đạo nữa. Trong phần thần vực vượt qua tố đạo, tiến lên đạo nguyên, thậm chí là tầng thứ cao hơn cũng không phải không có khả năng. Không có một người chứng đạo nào lại không muốn đến phần thần vực cả. Năm đó sư phụ cũng từng gặp thánh đế từ trong phần thần vực đi ra. Ông ta còn chưa đến đạo nguyên, nhưng tiên giới vì ông ấy mà bị vỡ vụn không chịu nổi. Đại thần thông chỉ cần vung tay một cái. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn có chút hồi hộp. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ muốn đến phần thần vực sao? La Bế Nguyệt nghi ngờ hỏi, cô cảm thấy ở trong này rất tốt, huống chi cô còn muốn vực lại Song Tử Tông. Bản thân thì cũng không muốn đến phần thần vực gì đó cả. Người đàn ông này trầm giọng nói, đúng, con cũng tới tu vi tiên đế rồi. Đến phần thần vực cũng không có bất kỳ áp lực nào. Còn Tiểu Vận, với tu vi thấu đạo thánh đế của ta, dẫn con vào trong thì miễn cưỡng có thể làm được. Tiểu vận tư chất nghịch thiên, nếu có thể tu luyện trong phần thần vực, thành tích sau này chắc chắn sẽ vượt qua ta. Sư phụ, đệ tử không muốn đến phần thần vực. Mục tiểu vận nghe mình phải đến phần thần vực thì mau chóng khom người nói. Sao? Còn đến phần thần vực sẽ có tiềm lực và tiền đồ vô cùng lớn. Hơn nữa, sư phụ đi xem qua trận môn hư không dẫn tới phần thần vực đó rồi. Trận môn đó bố trí cực kỳ cao minh. Nhưng cho dù là vậy thì nó cũng không kiên trì được bao lâu. Một khi trận môn bị nghiền nát, người của phần thần vực sẽ tiến vào tiên giới. Tất cả những người trong tiên giới chỉ có thể bị tàn sát. Bây giờ tiến vào thần phần vực cũng là vì để chuẩn bị cho tự bảo vệ mình. Người đàn ông nghi ngờ nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận mà nói, cũng không vì Mục Tiểu Vận không muốn vào đó mà tức giận. Tất cả động lực mà đệ tử tu luyện đều là vì tìm kiếm chồng của đệ tử. Hôm nay đệ tử một mình đến tiên giới, cách Thần Châu có lẽ đã xa rồi. Nếu như đệ tử lại đến phần thần vực nữa, thì không biết ngày nào mới có thể gặp lại chồng mình. Mục Tiểu Vận mau chóng bước lên nói. Người đàn ông ngồi phía trên thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, lập tức nhíu mày một cái. Cho dù tu luyện đến chứng đạo thánh đế như ta, muốn dễ dàng phá giới diện tiến vào tu chân giới cũng là vô cùng khó khăn, càng đừng nói gì đến tiến vào giới của người phàm. Ta cũng đã vì chuyện của con mà chạy đi một chuyến. Trong tiên giới cũng từng có một đại trận phá giới viễn cổ, chỉ cần tìm được đại trận đó rồi dùng một số phù lục phá giải cũng có thể tiến vào tu chân giới. Sư phụ, Mục Tiểu Vận lập tức kích động kêu lên, nếu quả thực có đại trận phá giới này, cô có thể quay về Thần Châu là có khả năng gặp lại Diệp Mặc. Căn cứ theo những gì Bế Nguyệt sư tỷ nói, Diệp Mặc rất có khả năng đã trúc cơ. Thế nhưng mình còn tiếp tục trì hoãn, một khi Diệp Mặc không thể kết thành kim đan thì cho dù mình có xuống cũng không thể gặp được chồng. Chỉ cần có thể gặp được Diệp Mặc thì cô không thèm để ý tu luyện hay chứng đạo gì hết. Người đàn ông kia thở dài nói, đáng tiếc là sau khi ta đến đó, đại trận sớm bị người ta dùng nát rồi, ít nhất đã có 3 người dùng qua. Cho dù là sức mạnh của ta cũng không thể nào khôi phục lại đại trận phá giới. Cho dù ta có một số phù lục phá giới cao cấp, nhưng không có đại trận này thì chẳng làm gì được. Thấy bộ dạng buồn bã của Mục Tiểu Vận, người đàn ông này lại nói, Tiểu Vận, ngoài vì lúc trước con là người có tư chất tốt nhất mà ta từng gặp, với tư chất của con, nếu có thể sớm chứng đạo ngày nào, chỉ cần đến được hóa đạo thì nó không chừng có thể xé rách giới diện của tiên giới mà quay về tu chân giới, cho nên đến phần vực đối với con mà nói không phải chuyện xấu gì. Huống chi công pháp của con có lai lịch rất lớn, đến ta cũng không nhìn ra nổi, đối với con lại càng có ưu thế lớn hơn. Sư phụ, vậy sau khi tiến vào phần thần vực có thể quay lại tiên giới không? Mục Tiểu Vận trong lòng có chút thương cảm, cho dù cô có tin Diệp Mặc đi nữa, thì cũng nghi ngờ một nơi thiếu thốn linh khí như Thần Châu, Diệp Mặc có thể thăng cấp kim đan hay không. Cô cũng không tin là Diệp Mặc có thể tìm ra cô mà tiến vào nơi đó, dù sao chỗ đó là quá mức hẻo lánh. Hơn nữa, cho dù Diệp Mặc có tìm được nơi mà cô tiến vào, đến được tu chân giới, nhưng trong tu chân giới đâu đâu cũng là cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc có thể may mắn như mình sao, được che chở trong tông môn. Không có tông môn che chở, ở trong tu chân giới lúc nào cũng có thể đánh mất cái mạng của mình. Thậm chí lúc này cô chỉ hy vọng Diệp Mặc tu luyện đến kim đan, rồi tìm một nơi nào đó trốn đi, đợi cô hóa đạo rồi sẽ xé rách không gian tìm hắn. Nghe thấy Mục Tiểu Vận nói vậy, người đàn ông lại chậm rãi nói, không thể. Nếu như phần thần vực có thể tùy tiện quay về tiên giới, thì ta nghĩ tiên giới sớm đã bị những đại năng kia chiếm lĩnh rồi. Sư phụ, vậy con không muốn đi. Mục Tiểu Vận hạ thấp giọng nói. Cô có dự định riêng của mình. Nếu như cô ở lại tiên giới, cho dù không thể xé rách không gian quay về Thần Châu, nhưng nói không chừng ngày nào đó Diệp Mặc có thể phi thăng tiên giới, vậy thì cô có thể gặp lại hắn rồi. Một khi đến phần thần vực rồi, chỉ cần cô không thể quay về tiên giới, thì đến một nửa cơ hội để gặp lại Diệp Mặc cũng không có. Vì căn cứ theo cách nói của sư phụ, Diệp Mặc cho dù đến tiên giới rồi, muốn đến phần thần vực cũng phải tu đến tiên đế. Trong tiên giới mà tu luyện đến tiên đế thì chỉ nói cho có mà thôi. Có người chết già cả mấy đời cũng không thể tu luyện được đến tiên vương, chứ nói gì đến tiên đế. Công pháp tu luyện của cô là Diệp Mặc đưa cho, nhưng cô lại biết tư chất của Diệp Mặc không được tốt. Người đàn ông kia rõ ràng hiểu được suy nghĩ của Mục Tiểu Vận, cho nên bình tĩnh nói. Ta hiểu những suy nghĩ của con, ta có thể chính xác nói cho con biết, trận môn không gian đó nhiều nhất chứ có thể duy trì được mấy trăm năm thôi. Mấy trăm năm sau, trận môn sẽ bị phá hủy. Những người trong phần thần vực lúc nào cũng có thể tiến vào tiên giới. Một khi người của phần thần vực tiến vào đây, đồng nghĩa với việc là tiên giới rất có khả năng sẽ bị những bậc đại năng đó luyện hóa thành thế giới chân linh. Là Bế Nguyệt dùng mình một cái, một khi tiên giới bị người khác luyện hóa thành thế giới chân linh, cũng có nghĩa là tất cả những người trong tiên giới đều là kiến hôi và súc sinh. Một ý niệm của người ta đều có thể khiến người trong thế giới chân linh của họ tan thành mây khói. Mục Tiểu Vận cũng dùng mình một cái. Cô tu luyện đến hôm nay đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Sư phụ nói rất chính xác, một khi người của phần thần vực đến tiên giới, đừng nói chồng cô còn chưa phi thăng, cho dù có phi thăng rồi thì cũng bị người ta luyện hóa thôi. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù là bản thân cô thì cũng chỉ là một con kiến bé nhỏ. Thế là Bế Nguyệt và Mục Tiểu Vận hiểu ý mình, người đàn ông lại tiếp tục nói. Hơn nữa ta cảm thấy người đối đầu của ta còn chưa có chết, thậm chí bây giờ thần hồn của y đang ngưng tụ lại, tối đa trong vòng 100 năm y sẽ niết bàn hồi sinh. Một khi người này hồi sinh rồi, tiểu tiên vực của ta chắc chắn sẽ bị hắn nghiền nát, cho nên đây cũng là nguyên nhân chúng ta cần phải đến phần thần vực. Sư phụ, người này là ai vậy? Là Bế Nguyệt theo bản năng hỏi lại. Người đàn ông thở dài, người này là Chân Thánh Đế. Mặc dù ta cũng là một thánh đế, hơn nữa có phong hào là Thận Trung Thánh Đế, nhưng bây giờ ta cảm thấy chuyện mình làm năm đó không cẩn thận một chút nào. Chỉ có điều là chuyện đã xảy ra rồi, có oán trách thêm thì cũng chẳng làm gì cả. Mặc dù nói vậy nhưng người đàn ông này trong lòng cũng có chút hài lòng. Năm đó mấy vị thánh đế vây công Chân Thánh Đế, người còn sống không nhiều, nhưng Thận Trung lão lại sống sót, đó cũng là vì cái tính cẩn thận lo xa của lão. Cô là người đến từ đại lục Lạc Nguyệt sau? Ở bên ngoài phi thăng điện của Ma Di Thiên, một huyền tiên đang cẩn thận hỏi một cô gái xinh đẹp mặc đạo bào màu lam nhạt. Nói là cô gái, thực ra nói thiếu nữ thì thỏa đáng hơn, vì nữ tiên vừa mới phi thăng đến phi thăng điện này, thoạt nhìn giống chỉ có 18-19 tuổi, vô cùng thanh tú, còn khiến cho người khác cảm giác khí tức không nhiễm bụi trần. Đứng trước mặt cô, giống như cô mới thực sự là tiên nhân, còn những tiên nhân chung quanh thì là người phàm. Lạc Huyền lắc đầu nói, không phải, tôi chưa từng nghe nói đến đại lục Lạc Nguyệt. Nói xong, thần thức của cô cẩn thận quét ra, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, đây chính là tiên giới sao? Những tiên linh khí chung quanh thật nồng đậm. Lúc trước cô rơi xuống sông Thạch Nhai, đạp trúng phải một truyền tống trận trong hư không, đồng thời liền bị truyền tống đến tu chân giới có tên là Thần Cung. Nhưng lại khác với Tiểu Vận, chính là nơi mà cô bị truyền tống đến là một mảnh di tích tiên phủ. Tiên phủ này là do một vị tiên tử có tên là Lăng Ba để lại. Ở bên trong chẳng những rất nhiều tài nguyên tu luyện mà còn giới thiệu rất kỹ về tu chân giới. Lăng Ba tiên tử sau khi phi thăng lên tiên giới đã để lại tiên phủ dành cho người có duyên. Tất cả những lý luận và tri thức tu chân giới của Lạc Huyền cùng với những kiến thức về tu chân giới đều đến từ Lăng Ba tiên phủ này. Sau đó cô tu luyện đến trúc cơ trong tiên phủ này, lúc đó mới cẩn thận bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài cô mới hiểu được sự tàn khốc của tu chân giới, suýt mấy lần rơi vào tay kẻ khác. Đồng thời cô cũng hiểu rõ thế nào là lô đỉnh, thế nào là thực lực vi tôn. Sau đó cô quyết định lần nữa quay về tiên phủ đó để tu luyện. Vì tài nguyên cao cấp và công pháp để lại trong tiên phủ cộng với tư chất cao của cô, trong thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện đến hóa chân đỉnh phong. Sau khi tu đến hóa chân đỉnh phong, Lạc Huyên luyện hóa cả tòa tiên phủ, đồng thời ngao du tứ xứ trong Thần Cung đại lục. Lúc này tu vi của cô đã coi là cao nhất trong cả đại lục này. Những người khác mà có thể động được tới cô chỉ là Phượng Mao Lân Giác, cho dù có thể làm gì được cô thì cũng không ai vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với một hóa chân đỉnh phong. Lạc Huyên du lịch toàn bộ tu chân giới mục đích là để tìm kiếm đường về Thần Châu hoặc là tìm đường quay về trái đất. Cô hiểu năm đó cái mà Diệp Mặc tu luyện chính là tu chân, đồng thời cũng hiểu Diệp Mặc năm đó tại sao lại nói với cô lý tưởng của hắn vĩnh viễn không thể nào thực hiện được, càng hiểu rõ hai trang vàng cô đưa cho Diệp Mặc nó có giá trị đáng sợ cỡ nào. Nhưng cô cũng không hề để ý đến hai trang vàng đó, cái mà cô để ý là muốn quay về gặp Diệp Mặc, sau đó giúp hắn hoàn thành lý tưởng của hắn. Lúc trước Diệp Mặc giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô cũng muốn giúp Diệp Mặc một chút. Quan trọng hơn chính là cô biết qua bao nhiêu năm như vậy, sư môn của cô sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói cô có một khả năng gặp được cố nhân, thì cố nhân đó chính là Diệp Mặc, bởi vì hắn là người tu chân. Có lẽ còn một cách nghĩ khó có thể cảm giác được trong đó, cô rất muốn tìm được Diệp Mặc, muốn xem cái bình ngọc nhỏ mà năm đó cô đưa cho Diệp Mặc có còn hay không. Nhưng cô tìm mấy chục năm cũng không thể nào tìm được gì, cho đến khi tu vi viên mãn không thể ở lại mãi trong tu chân giới này mới bất đắc dĩ phi thăng lên tiên giới. Huyền tiên kia nghe nói Lạc Huyên không phải người của đại lục Lạc Nguyệt lập tức có chút thất vọng nhường đường, nhưng gã suy nghĩ một lát vẫn chủ động nói, Mặc Nguyệt Tiên Tông của tôi thu nhận đệ tử, nếu như cô muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông tôi có thể hướng dẫn. Cảm ơn tiền bối, vãn bối bây giờ còn chưa muốn gia nhập tông môn. Lạc Huyên từ chối, cô từ tu chân giới qua đây cũng gặp qua tông môn của tu chân giới, ấn tượng với tông môn không tốt cho lắm, huống chi cô không biết chút gì về Mặc Nguyệt Tiên Tông. Huyền tiên kia gật đầu cũng không khuyên nữa mà nói, cô vừa mới phi thăng, tôi khuyên cô tạm thời trong thành từ từ mà tu luyện, đợi khi chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên rồi hãy cân nhắc chuyện rời thành. Lạc Quyền cũng biết đây là người ta muốn tốt cho cô, lên cảm ơn lần nữa. Cùng lúc đó, trong một cái miếu nhỏ bình thường của Hoàng Tăng Thiên, một người con gái đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, có chút không dám tin. Không ngờ lại lấy được truyền thừa của mình, đến tiên giới rồi sao? Mình phải chạy tới đó xem, đây là người phương nào. Nói xong cô ta đột nhiên đứng dậy, cả người mờ ảo xuất trần, cứ như không có chút khí tức bụi bặm nào. Những người được gọi là tiên tử trong tiên giới thì nhiều như lợn con. Nhưng những tiên tử đó nếu như đứng trước mặt người con gái này thì sẽ không dám tự xưng là tiên tử nữa. Toàn thân cô ta mang theo khí tức không linh yên lặng, dường như có đạo vận lượn lờ phát ra từ trên người, khiến người ta không kìm nổi mà muốn chắp tay cầu nguyện hoặc là đứng cúng bái với dáng vóc tiểu tụy. Căn bản không cần bất kỳ một loại nhạc khí nào, từng đợt phản âm vô thượng tự động bay lượn quanh cô, tựa như cô chính là nữ thần của toàn bộ tiên giới vậy, khiến hàng trăm hàng triệu người phải tín ngưỡng cúng bái. Chỉ có điều thân thể hơi lắc lư một chút đã đột nhiên biến mất trong ngôi miếu nhỏ. Vị tiên tử này, tôi là người của Tử Xương Tông ở Ma Di Thiên. Tử Xương Tông của tôi là tông môn tiên vương của Ma Di Thiên. Nếu như cô bằng lòng gia nhập vào Tử Xương Tông chúng tôi, có thể kiểm tra tiên linh căn một chút. Một người đàn ông đi tới ôm quyền nói với Lạc Huyên. Lạc Huyên còn chưa kịp nói gì thì lại nghe một giọng nói có chút lạnh lẽo. Cô ấy không thể gia nhập Tử Xương Tông của anh được, tránh ra. Đệ tử của Tử Xương Tông nghe thấy giọng nói này đang định nổi giận, thì lại phát hiện người đến là một tiên tử cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa vầng sáng ngũ sắc đang bay lượn sau lưng cô, giống như là Bồ Tát Phật Môn trong truyền thuyết. Đệ tử của Tử Xương Tông này nhanh chóng ngậm cái miệng lại, không tự chủ được chắp tay lui về phía sau. Không chỉ có gã, cho dù là những người còn lại đứng bên cạnh, cũng không tự chủ được kính cẩn lui về sau. Lạc Huyên nhìn tiên tử khiến cho người ta không tự chủ được muốn bay lên tỏ lòng thành kính này, trong lòng không ngờ lại có một loại cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Cô có bằng lòng đi cùng với tôi không? Ngữ khí của tiên tử này bình thản nhưng giống như có ma âm, khiến cho Lạc Huyên không tự chủ được gật đầu cái rụp. Thấy Lạc Huyên gật đầu, tiên tử này vung tay mang theo một đường cầu vòng ngũ sắc cùng với Lạc Huyên biến mất. Một lúc lâu sau, Lạc Huyên mới phản ứng lại, đứng trên đám mây ngũ sắc khom người nói, tiền bối, vãn bối vừa mới phi thăng tiên giới, sao tiền bối lại muốn dẫn vãn bối đi? Tiên tử kia mỉm cười, vì có duyên. Có duyên. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tiên tử trước mắt này. Là có duyên, khi tôi tiến vào tu chân giới có tên là Lăng Ba, sau đó người ta đều gọi tôi là Lăng Ba tiên tử. Lạc Huyên không đợi Lăng Ba tiên tử nói xong lập tức đã hiểu ra, lập tức khom người. Vãn bối bái kiến Lăng Ba tiền bối, vãn bối may mắn có được tiên phủ của tiền bối cho nên mới phi thăng tiên giới. Lăng Ba tiên tử cười nói, đây cũng là duyên phận. Lúc trước tôi ỷ vào pháp lực thâm hậu để lại vài lối đi thông đến tiên phủ, mà tôi để lại trong tu chân giới ở dưới phàm giới. Duy nhất chỉ mình cô lấy được truyền thừa của tôi, có thể thấy đó chính là duyên phận. Cô từ giới diện nào đến vậy mà lại lấy được tiên phủ của tôi? Vãn bối đến từ Thần Châu. Lạc Huyên mau chóng đáp lời. Không ngờ lại từ nơi đó, Lăng Ba tiên tử có chút kỳ quái lặp lại nhưng nhanh chóng thản nhiên hỏi, cô tên gì? Vãn bối Lạc Huyên. Lạc Huyên pháp tắc đáp, cô từ trên người Lăng Ba tiên tử cảm thấy một loại cảm giác thánh khiết khó mà bảo đạt được bằng lời. Lăng Ba tiên tử ừ một tiếng rồi nói, Lạc Huyên, thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới chính là truyền thừa mà tôi để lại. Bây giờ cô có bằng lòng tiếp tục bái tôi làm thầy tu luyện với tôi không? Lạc Huyên hơi do dự một chút rồi đáp, đệ tử bằng lòng. Thứ mà cô tu luyện dưới tu chân giới là truyền thừa của Lăng Ba tiên tử, giờ bái Lăng Ba tiên tử làm thầy không có gì lạ. Lúc này cô cũng hiểu ra tại sao khi vừa gặp Lăng Ba tiên tử lại có cảm giác quen thuộc, hóa ra là công pháp tu luyện của hai người đến từ cùng một nơi. Tốt, Lăng Ba tiên tử hài lòng gật đầu, tôi còn có một cái tên khác là Lăng Ba Thánh Đế, bây giờ cô không biết thì sau này cũng sẽ biết. Nói xong cô nhìn về phía hư không vô cùng tận, vốn dĩ tôi đã sớm rời khỏi nơi đây, chỉ có điều hiện tại cảm thấy mất đi thứ gì đó. Bây giờ cô đến rồi, cảm giác đó của tôi cũng biến mất, có thể thấy chúng ta đúng là có duyên. Tiên giới sắp có một trận đại hỗn loạn, thực lực của tôi quá thấp, không quay về thiên vực được. Lối đi duy nhất chỉ có thể tiến vào trong trận hỗn loạn đó thôi. Lạc Huyên vừa phi thăng tiên giới quả thực không biết Thánh Đế là gì. Bây giờ Lăng Ba Thánh Đế nói sức mạnh của mình quá thấp. Cô thực sự cho rằng sư phụ chỉ là một người bình thường trong tiên giới, đành phải lần nữa cung kính hỏi. Sư phụ, vậy lối ra duy nhất đó ở đâu? Cô không có chút ấn tượng trực quan là tiên giới sắp xảy ra hỗn loạn lớn như thế nào, Chỉ biết bấn loạn là hỗn loạn gì thì cũng không phải một tu sĩ mới phi thăng có thể chi phối. Ở phần thần vực, Lăng Ba Thánh Đế nghiêm trọng trả lời. Sư phụ rất hy vọng trong tiên giới những người có kiến thức đều có thể đến phần thần vực, sau này ra sức cống hiến để bảo vệ tiên giới. Đáng tiếc là những người như vậy không có nhiều, cho dù đã có vài người đến phần thần vực thì cũng hoàn toàn là vì bản thân mình mà thôi. Bất luận do nguyên nhân gì thì tiên đế từ tiên giới tiến vào phần thần vực cũng không vì chỉ mấy vị đại đế tiến vào mà nhiều hơn vài người. Dù sao người tiến vào phần thần vực đến giờ chả có tin tức gì, ai biết được những người vào đó còn sống hay đã chết. Đối với chuyện tiên giới có bao người tiến vào phần thần vực cũng chẳng ai quan tâm, người tiên giới vào phần thần vực càng không để ý. Diệp Mặc thì vẫn đang tu luyện trong thế giới trăng vàng cho nên càng không để ý hơn. Lúc này Diệp Mặc đang trong cơn cấp bách, tu vi sớm đã không còn là tiên đế trung kỳ như lúc mới bế quan. Khi mà trận bàn thời gian vận chuyển trăm năm, bên ngoài dường như cũng đã vạn năm trôi qua, tu vi của Diệp Mặc đã sắp đạt đến tiên đế viên mãn, bây giờ hắn đang từng bước leo lên cảnh giới đó. Kèn két. Âm dương song mạch mà Diệp Mặc tu luyện đã hoàn toàn biến thành tro bụi, còn một số tiên tinh lúc trước hắn lấy được cũng bị hấp thu sạch. Đáng tiếc là hắn vẫn là tiên đế đỉnh phong, thiếu chút nữa là thành viên mãn. Diệp Mặc thở dài, trong mấy năm nay hắn đã dùng rất nhiều thất diệu hoàng cực tuyền, thuần túy là để luyện thể cao cấp, tu vi luyện thể vẫn dẫm chân là tiên thần thể đỉnh phong, khoảng cách với thánh thể chỉ kém tí ti thôi. Bây giờ hắn dùng hết cả thần tinh và thần linh mạch, tu vi vẫn là cách tiên đế viên mãn một chút xíu. Nếu nhân định phải nói trong mấy năm nay hắn có thu hoạch được gì không, thì đó là thăng cấp thành Như Hiểu Thiên lên thần diễm, đồng thời cũng thăng cấp tử đao lên bán thần khí. Tử đao cũng thay đổi từ bộ dạng xấu xí lúc trước, biến thành một cây sát khí thần đao đẹp mắt. Thần đao còn mang theo một lớp màu tím, khi phóng ra giống như có một ngôi sao màu xanh bay múa chung quanh, hơn nữa cho dù không phóng ra thì cũng mang theo một chút dấu vết tang thương của thời gian. Chỉ có thể thăng cấp tử đao lên bán thần khí cũng không phải nguyên liệu không ra gì, mà là trình độ luyện khí của Diệp Mặc còn kém. Tử đao có thể mang theo dấu vết thời gian 5 tháng cũng là vì có nguyên thủy huyền tơ, còn ngôi sao lượn lờ chung quanh là do tử vi thạch tạo thành. Thời gian trôi đi thật quá nhanh, Diệp Mặc thở dài thu lại trận bàn thời gian, nhưng cũng không dám ra khỏi thế giới trăng vàng. Vì thần thức quán từ thế giới trăng vàng thi triển ra ngoài thì liền bị lốc xoáy thời gian xoắn giết. Nhưng lốc xoáy thời gian đó dường như lúc nào cũng có. Diệp Mặc có thể tưởng tượng nếu nhắn không ở trong thế giới trăng vàng, một khi đi ra thì những lúc xoáy thời gian này lập tức sẽ xé xác hắn hoặc biến hắn thành một bộ xương khô. Không sai, sức mạnh quán so với tiên đế trung kỳ không biết đã tăng lên bao nhiêu lần, nhưng cái này thì có tác dụng gì? Chỉ cần hắn chưa tinh thông được pháp tắc thời gian, chưa khống chế được pháp tắc thời gian thì không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn lúc này. Diệp Mặc luyện chế ra một đống song thần đan, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ngộ pháp tắc thời gian bên ngoài thế giới trăng vàng. Thần thức quán không ngừng bị cắn nuốt xoắn giết và hắn cũng không ngừng phóng thần thức ra. Nếu là người bình thường sớm đã chết ngắc hoặc là thức hải bị bạo liệt, nhưng Diệp Mặc mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng lại không từ bỏ suy nghĩ ương ngạnh của mình. Liên tiếp thi triển thần thức ra ngoài, rồi thần thức liên tiếp bị cắn nuốt, cảm ngộ khí tức thời gian, cảm ngộ pháp tắc thời gian của thiên địa. Mặc dù pháp tắc thời gian Diệp Mặc chưa cảm ngộ được, nhưng cảm ngộ theo kiểu tự tàn này để tu luyện khiến thần thức của Diệp Mặc càng thêm cứng cỏi. Chỉ có điều là sự tiêu hao nó lớn rất là vô cùng. Song thần đan bị hắn nuốt từng viên nhan kẹo, thậm chí là lôi âm tuế nguyệt quả cũng bị Diệp Mặc lấy ra chuẩn bị ăn. Lúc này ăn lôi âm tuế nguyệt quả là lãng phí, nhưng Diệp Mặc cũng chẳng có cách nào, cho dù là lãng phí thì hắn cũng phải ăn. Ăn rồi chỉ cần hắn cảm ngộ một chút quy tắc thời gian, chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như không ăn thì mãi mãi chỉ có thể giữ một quả lôi âm tuế nguyệt quả vô dụng. Lúc này hắn cũng cảm nhận được chút khí tức thời gian sắp bị hắn bắt tới, chỉ có điều không thể nắm chặt được khí tức này, giống như một đồ vật rõ ràng trong tầm tay nhưng lại không thể giữ lại, cứ bị tuột mất. Diệp Mặc mở hộp ngọc ra, lấy ra lôi âm tuế nguyệt quả. Hắn quyết định là dùng lôi âm tuế nguyệt quả này, bất luận có được hay không cũng phải thử một lần. Pháp tắc thời gian là một trong những pháp tắc khó khống chế nhất. Lúc trước 9 vị thánh đế trong tiên giới, người có thể khống chế pháp tắc thời gian cũng cực kỳ hiếm hoi. Lôi âm tuế nguyệt quả bị Diệp Mặc đặt trong lòng bàn tay, một luồng khí tức thời gian khó có thể nói thành lời từ trong lôi âm tuế nguyệt quả phát ra. Diệp Mặc lập tức cảm thấy mình đột nhiên đứng trong một dòng sông thời gian, dòng sông vô tận như nước chảy qua bên người hắn. Trong dòng chảy thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được căn phòng ở Ninh Hải, cảm nhận rực phồn hoa của thành Lạc Nguyệt, cảm nhận được khinh tuyết được hắn cõng trên lưng, cảm nhận được căn nhà nhỏ dưới chân núi và Lạc Ảnh hắn đang ôm trong lòng. Thời gian trôi như con thoi, như một dòng nước vô hình, như lá cây rụng xuống thối giữa, tàn rã không còn, quang ám thấm thoát, đời người chỉ như một cái búng tay. Một loại quy tắc mơ hồ từ trong tuế nguyệt quả chậm rãi dung nhập vào ý thức nguyên thần của hắn, còn hắn không ngờ lại không tự chủ được, chỉ có thể trong cảm giác mơ hồ này cảm ứng khí tức và dòng chảy của thời gian. Có lẽ đã qua vô số năm, hoặc là có khi chỉ trong nháy mắt. Lúc này Diệp Mặc cảm thấy tất cả chung quanh hắn như đột nhiên dừng lại, một đường lôi quang được tuế nguyệt quả mang theo khảm vào ý thức nguyên thần của hắn. Diệp Mặc bỗng nhiên bừng tỉnh, theo bản năng đưa tay bắt lấy ý thức thời gian đó, dường như bị một tay hắn bắt được. Thế giới này trong nháy mắt bị hắn vĩnh viễn chế trụ, nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó dừng lại. Nhân sinh như ký, tuế nguyệt như trì, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang ám giả, bách đại chi quá khách, lâm hoa tạ liễu, xuân hồng dục, toàn tại nhất niệm chi chung. Cuộc đời như là ký gửi, căn cứ theo năm tháng dần trôi, trời đất là quán trọ của vạn vật, ngày và đêm chỉ là khách qua đường, hoa toàn rồi, xuân lại nở, tất cả chỉ trong một ý thôi. Diệp Mặc đột nhiên có chút sáng tỏ, phóng tử đao ra, một đường đao màu tím cao cả chục vạn trượng bổ ra trong không gian. Đường đao màu tím chung quanh còn mang theo chút lôi quang dao động, giống như thần lôi đánh xuống. Cầu vòng màu tím hạ xuống, Diệp Mặc nhảy lên, gió nhẹ chung quanh dường như dừng lại trong khoảnh khắc, thậm chí toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại. Chỉ có đường cầu màu tím kia vẫn xẹt qua thế giới hoàn toàn im lặng này, đập lên mặt đất tạo thành một cái khe rãnh đáng sợ. Sau khi tất cả những thứ này trôi qua, cơn gió nhẹ kia mới tiếp tục thổi về phía trước, tất cả chung quanh tiếp tục sinh động. Thoáng chốc, vĩnh hằng thoáng chốc, sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt nhìn khe rãnh thật dài trước mắt mà lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, hắn khóa cái không gian này lại, tất cả chính là vĩnh hằng. Mình hiểu rồi, Diệp Mặc cất tử đao đi, lẩm bẩm. Một chiêu này của hắn có thể khiến thời gian chung quanh dừng lại trong một giây, còn thời gian một giây này hắn có thể chém giết bất cứ thứ gì. Thời gian một giây chỉ trong thoáng chốc, nhưng một giây cũng là vĩnh hằng. Đây chỉ là một chút đỉnh của pháp tắc thời gian mà thôi, cái mà hắn khống chế cũng chỉ là chút xíu này. Một chiêu này của hắn có lẽ có thể tiến gần đến đại thần thông, nhưng mãi không thể gọi là đại thần thông được. Còn hắn thi triển một chiêu này, thần nguyên toàn thân đã bị rút hết, cả người trở nên suy yếu. Pháp tắc thời gian thật là đáng sợ, sau này chiêu này sẽ gọi là thuấn tức. Tương lai, hoặc là có một ngày nào đó, mình có thể bổ ra một chiêu vĩnh hằng chính thức. Diệp Mặc lại lẩm bẩm. Hắn giơ tay lên, quả lôi âm tuế nguyệt quả trong tay sớm đã biến mất. Quả này hắn cũng không hề nuốt, mà chỉ cần nắm trong tay là hoàn toàn tiêu tán. Quả nhiên là đồ tốt, Diệp Mặc có chút tiếc nuối, lập tức nuốt thêm mấy viên than dược. Một tuần hương sau, hắn lại lần nữa vung tay, khe rãnh mấy chục trượng vừa nãy bị hắn bổ ra liền khôi phục như ban đầu, không có chút dấu vết nào để lại. Hóa ra lúc trước cái mà gã thi triển không phải đại thần thông, chỉ là chênh lệch tu vi mà thôi. Diệp Mặc đứng ở trên biên giới để lĩnh ngộ đại thần thông rồi, lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu được chiêu lúc trước Tố Đạo Thánh Đế ra tay với hắn cũng không phải đại thần thông chân chính. Đại thần thông thực sự là phải dung hợp với thần thông pháp tắc. Lúc trước một trưởng của Tố Đạo Thánh Đế kia mặc dù kéo theo không gian nước hồ thẳng chính hồ, nhưng cũng chỉ là dùng nguyên lực và lĩnh vực cực mạnh của bản thân, hoặc là có một chút pháp tắc không gian trong đó, nhưng chưa thể coi là đại thần thông thực sự. Nếu như là đại thần thông thì nước của thằng chính hồ hoàn toàn có thể giết chết Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, mặc dù thuấn tức mà lĩnh ngộ được chỉ có thời gian một giây, nhưng một giây này có thể làm được rất nhiều chuyện. Từ đao của hắn hoàn toàn có thể nhờ một giây này mà giết chết đối phương, liệt không của hắn cũng hoàn toàn có thể xé nát đối thủ trong thời gian đó. Lúc này Diệp Mặc hiểu ra, pháp tắc thời gian thoạt nhìn còn đáng sợ hơn pháp tắc không gian nhiều. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cẩn thận quét thần thức của mình ra khỏi thế giới trăng vàng, thì kinh mạch xương cốt toàn thân phát ra hàng loạt những âm thanh ken két. Lúc này thần nguyên của hắn dường như trở nên cường đại hùng hậu, quan thức hải không ngờ càng rõ ràng hơn, mở rộng hơn. Ngay sau đó, Diệp Mặc đột nhiên hiểu ra, có chút không dám kiểm tra kinh mạch và đan điền của mình. Hắn không ngờ sau khi lĩnh ngộ được thuấn tức thì tu vi trực tiếp viên mãn. Loại khí tức đạo vận này trong ý niệm của Diệp Mặc bồi hồi vờn quanh, Diệp Mặc biết hắn đã là tiên đế viên mãn rồi. Lúc này Diệp Mặc lần nữa không kiềm chế nổi sự sung sướng trong lòng. Lúc trước hắn chưa tu luyện đến tiên đế viên mãn, thực ra thì cũng không lo lắm, vì hắn biết tiên đế viên mãn không dễ dàng như vậy. Hắn đã gặp rất nhiều tiên đế đỉnh phong, nhưng tiên đế viên mãn thì ít. Nói cách khác, cho dù tu luyện đến tiên đế đỉnh phong, có thể tới được viên mãn hay không cũng là một chuyện khác nhau. Cũng đến lúc nên đi ra rồi. Diệp Mặc lúc này mau chóng tỉnh táo lại. Hắn lần nữa quét thần thức ra ngoài thế giới trang vàng, cũng đã khống chế được pháp tắc thời gian, thì lúc này phải ra ngoài thôi. Cho dù không thể rời khỏi mộ hoa thần sơn, thì hắn cũng phải rời khỏi thế giới trang vàng. Thần thức của Diệp Mặc vừa mới xuất hiện bên ngoài, chỉ trong tích tắc một cơn lốc thời gian xoắn tới, Diệp Mặc cảm thấy thức hải đau đớn từng cơn. Chỉ trong chốc lát dường như thần thức bắn thi triển ra ngoài liền biến mất. Diệp Mặc liền nuốt liền mấy viên song thần đan, sắc mặt có chút khó coi. Mặc dù hắn đã lĩnh ngộ được thần thông thuấn tức, đối với pháp tắc thời gian cũng biết một chút ít, nhưng với tu vi của hắn bây giờ muốn đi lại trong mộ hoa thần sơn này thì quả thực là muốn chết. Không thể đi lại trong mộ hoa thần sơn thì đồng nghĩa với việc chỉ cần mộ hoa thần sơn còn chưa mở ra lần nữa, hắn chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong này. Mộ hoa thần sơn mở ra lần nữa nói dễ vậy sao? Từ tin tức mà hắn lấy được thì mộ hoa thần sơn có lúc phải mấy vạn năm, thậm chí chục vạn năm mới mở ra một lần, có lúc thì 2-3 năm liên tục, năm nào cũng mở. Nói cách khác, mộ hoa thần sơn mở cửa không có quy tắc, hắn cũng không thể ở trong này ôm cây đợi thỏ mãi. Diệp Mặc chợt nhớ đến vị tố đạo thánh đế ở Thặng Chính Hồ, không biết tên đó lần này có ra ngoài không. Chắc hẳn rằng tên tố đạo thánh đế đó trước kia vẫn ở trong mộ hoa thần sơn, hơn nữa còn tu luyện ở đây. Thánh phủ dưới đáy hồ của gã chắc cũng có tác dụng ở lại trong mộ hoa thần sơn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức muốn đến Thặng Chính Hồ để xem xét. Mặc dù hắn không thể đi qua đó nhưng có thể điều khiển thế giới trăng vàng qua, chỉ có điều thời gian sẽ chậm hơn một chút. Tên tố đạo thánh đế đó chắc chắn là không đánh được, cho dù bây giờ hắn là tiên đế viên mãn, thậm chí còn nắm được thần thông tuấn tức, nhưng muốn tiêu diệt một tố đạo thánh đế sẽ có rất nhiều khó khăn. Đối mặt với chứng đạo thánh đế, hắn bây giờ quả thực là chưa đủ át chủ bài. Nhưng con át chủ bài đó một khi phóng ra mà không giết được đối phương, hắn chỉ có thể chờ chết. Nhưng Diệp Mặc cũng không quá lo, hắn tin rằng cho dù mình không giết được đối phương, thì với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không tung ra con át chủ bài, đối phương chắc hẳn cũng không làm gì được hắn, cùng lắm đánh không được thì chạy thôi. Vài tháng sau, Diệp Mặc lần nữa trở lại Thặng Chính Hồ, chỉ có điều lúc này sắc mặt trắng bệch, thức hải đã bị trọng thương. Hắn điều khiển thế giới trăng vàng vốn dĩ rất chậm, hơn nữa còn phải thỉnh thoảng quét thần thức ra ngoài. Điều này đối với hắn lại càng gian nan hơn. Nếu như đổi thành tiên đế khác thì chắc hẳn cũng không thể nào điều khiển thế giới trăng vàng đi từ khoảng cách xa như vậy đến Thặng Chính Hồ. May mà hắn đã chạm tới một chút pháp tắc thời gian, còn có một lượng lớn song thần đan bổ trợ. Ở bên Thặng Chính Hồ, Diệp Mặc bắt đầu khôi phục thức hải của mình. Suốt hơn một năm qua, thức hải của Diệp Mặc mấy lần nữa khôi phục lại. Qua mấy lần bị tàn phá cũng không phải không thu hoạch được gì. Thần thức bây giờ vô cùng cứng cỏi, sắc bén cường đại. Vận dụng thần thông cũng linh hoạt hơn và thời gian chống cự ở trong lúc xoáy thời gian cũng dài hơn nhiều. Bên Thặng Chính Hồ vẫn y nguyên, chỉ là có thêm một tầng xương nhạt. Khi Diệp Mặc chữa khỏi vết thương, lúc này lần nữa quét thần thức ra ngoài, hắn mau chóng liền chấn kinh, phát hiện chỉ cần thần thức của mình tiếp cận gần Thặng Chính Hồ trong khoảng thời gian 10 trượng thì căn bản không có lúc xoáy thời gian nào. Diệp Mặc cố kiềm chế sự sung sướng lại, trọn vẹn một ngày hắn dùng thần thức quan sát, lúc này mới khẳng định sự thật quả là vậy, Thặng Chính Hồ này không có lúc xoáy thời gian. Thở phào nhẹ nhõm, Diệp Mặc lập tức từ thế giới trang vàng đi ra, đứng ở bên Thặng Chính Hồ. Thặng Chính Hồ bây giờ có chút khác biệt, tầng sương mù trên mặt hồ cũng đã biến mất không còn, chỉ có nước hồ màu đỏ thoạt nhìn âm trầm đáng sợ. Thặng Chính Hồ lúc này dường như có chút khác biệt so với Thặng Chính Hồ trăm năm trước, dường như là có vô số oan hồn đang vẫy gọi vậy. Thần thức không có cách nào quét xuống đáy hồ, Diệp Mặc không do dự phi thần lặn xuống. Hắn phải đi kiểm tra cái thánh phủ dưới đáy hồ một chút, nhất định thì phải xuống đáy. Diệp Mặc rất cẩn thận, hắn sợ tên tố đạo thánh đế kia còn chưa đi. Nếu như tên đó chưa đi thì bản thân chắc chắn không phải là đối thủ. Nước hồ màu máu của nó vẫn băng hàn âm trầm, lại gợi lên chút quỷ dị. Diệp Mặc vừa lặn xuống hồ liền cảm thấy áp lực không gian cực mạnh đè ép, một sát cơ muốn linh hồn của hắn vỡ vụn áp sát tới. Một đường không gian vô hình trói buộc hắn hoàn toàn cũng đã cuốn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể thoát nổi. Diệp Mặc lúc nào cũng cẩn thận phòng bị, khi bị sát cơ ác liệt này áp tới, không gian trói buộc bao phủ lấy hắn, thì hắn cũng lập tức muốn ra tay, phóng ra liệt công quyền. Sự trói buộc ở trong hồ của đối phương rõ ràng cũng là một loại pháp tắc không gian. Nếu hắn không thể phá vỡ được pháp tắc không gian này, thì hắn chỉ chờ chết mà thôi. Liệt công quyền đồng thời kẹp lấy một tia pháp tắc không gian. Nếu bàn về pháp tắc không gian thì khi Diệp Mặc ở huyền tiên đã nhìn được một chút, mặc dù đến giờ hắn cũng chưa tiến bộ bao nhiêu, nhưng đối phương rõ ràng cũng chỉ nhìn được một chút pháp tắc không gian mà thôi. Liệt không quyền mang theo nước hồ màu máu ở xung quanh, hóa thành 9 đường quyền thế không gian, đánh lên không gian trói buộc vô hình này. Không gian trói buộc kia trong liệt không quyền lập tức bắt đầu rạn nứt, từng vết nứt vô hình xuất hiện chung quanh không gian trói buộc này. chỉ có điều những âm thanh tí tách nhỏ nhỏ vang lên trong quyền thế, không thể nghe thấy. Diệp Mặc trong khi liệt không quyền xé rách không gian của đối phương thì đồng thời cũng xông ra. Không gian trói buộc kia vốn dĩ đã dạn nứt bị Diệp Mặc xông vào, lập tức như bong bóng nước, lốp bốp một cái liền tiêu tán. Không còn áp lực trói buộc không gian nữa, nước hồ màu máu chung quanh lập tức đè ép ra ngoài, mang theo một cột nước mấy trăm trượng vọt lên mặt hồ. Diệp Mặc nhờ vào cột nước màu máu này cũng xông lên, đáp xuống bên hồ. Lúc này một cái búa lớn màu máu mới bổ đến chỗ mà vừa nãy Diệp Mặc đứng. Sau khi bị cái búa lớn khổng lồ bổ đến, thằng trứng hồ dường như không còn là một cái hồ nữa, mà là một quả dưa hấu khổng lồ bị người ta bổ ra từ bên trong, lộ ra hai nửa màu đỏ. Chỉ trong tích tắc nước hồ bị bổ thành hai nửa lần nữa hợp lại làm một. Một người đàn ông mặc tiên bào màu đỏ, tránh nước xông ra, đứng trên mặt hồ, không ngờ chính là Tố Đạo Thánh Đế, từng một lần ra tay với Diệp Mặc. Lại là anh. Tố Đạo Thánh Đế áo đỏ này nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, gần từng câu từng chữ mà nói. Năm đó, anh làm hỏng chuyện tốt của ta, hôm nay không ngờ lại rơi vào dây tay ta. Anh có thể ở lại trong mộ Hoa Thần Sơn, còn có thể phá được không gian trói buộc bằng nước của ta đã. Xem ra, đồ tốt của anh cũng không ít, chẳng những có thế giới của mình, còn có thể lĩnh ngộ một chút pháp tắc không gian nữa. Thánh đế áo đỏ này biết rõ Diệp Mặc nếu như không lĩnh ngộ pháp tắc không gian thì vô luận thế nào cũng không phá được hư không trói buộc của gã. Diệp Mặc liếc nhìn cái búa khổng lồ màu đỏ trôi trên đỉnh đầu thánh đế áo đỏ này, vươn tay ra, tự đao đột nhiên xuất hiện trong tay, lúc này mới không nhanh không chậm nói: tôi đoán thằng chính hồ này có gì đó cổ quái, không may hôm nay tôi đến xem, nếu không tôi cũng không biết bị giam cho đến khi nào. Anh chắc hẳn đã tu luyện nhiều năm trong mộ Hoa Thần Sơn, đáng tiếc lần này tinh huyết tiên đế mà anh cần tu luyện cũng bị hóa đạo thánh đế mà tôi dẫn tới phá hỏng rồi. Thánh đế áo đỏ bỗng nhiên bật cười: anh cảm thấy là còn may sao? Chỉ 100 năm anh có thể từ tiên đế trung kỳ thăng cấp tiên đế viên mãn, xem ra bí mật trên người anh còn nhiều hơn cả tôi. Cho dù anh là tiên đế viên mãn vậy thì đã sao, ở trước mặt Thác Bạt Phi Dương tôi cũng chỉ là một con kiến mà thôi, chẳng lẽ anh còn có thể chạy thoát được sao? Chỉ dựa vào chút pháp tắc thời gian mà anh lĩnh ngộ cũng muốn chạy thoát trước mặt bổn thánh, đừng có mà nằm mơ. Cho dù tôi không lấy được tinh huyết của một tiên đế nào thì anh cũng có thể đền bù một phần trong số đó. Thánh đế áo đỏ tên Thác Bạt Phi Dương còn chưa nói xong thì cái búa màu máu khổng lồ trên đỉnh đầu đã âm âm bổ xuống. Một bóng búa cao mấy vạn trượng từ trên đỉnh đầu chém xuống, trực tiếp xẹt qua cả lốc xoáy thời gian ở bên ngoài thặng chính hồ. Một cảm giác áp lực không gian đáng sợ truyền đến, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy là mình đang nằm trong một đống hồ nhão mà chiến đấu với Thác Bạt Phi Dương. Hắn còn chưa ra tay thì không gian đã bị bóng búa của đối phương trói buộc, mà cảm giác của hắn là căn bản không thể tránh thoát được, chỉ có thể đợi cái bóng búa này chém đứt. Diệp Mặc không dám chậm trễ, tử đao lần nữa phá không cuốn ra, cùng lúc này ngũ lôi thương sát cũng được phóng ra. Đối diện với một quyền không mang theo chút pháp tắc không gian của thánh đế, Diệp Mặc quả thực cũng không nắm chắc. Đây cũng không phải là chuyện tùy ý chạy thoát được, trước tiên chưa nói dưới áp lực không gian của đối phương hắn có thể kịp chui vào thế giới trăng vàng để trốn hay không. Cho dù hắn chui vào thế giới trăng vàng trốn rồi, trong lốc xoáy thời gian ở bên ngoài hắn có thể chạy được bao xa? Hơn nữa Thác Bạt Phi Dương sống trong này đã vô số năm, chẳng may gã lại biết cách đi lại trong lốc xoáy thời gian ở đây thì thế nào, lúc đó thì mình sẽ hoàn toàn xong đời. Lĩnh vực tiên đế của Diệp Mặc, thậm chí là thần thức vực hoàn toàn cộng lại, cho dù là vậy đường đao màu tím của Liệt Ngân vẫn bị làm chậm. Sự am hiểu của đối phương về pháp tắc không gian mặc dù chỉ là chút ít nhưng so với hắn cũng thâm hậu hơn nhiều. Sau khi ngũ lôi thương sát đánh ra, bóng thương cũng trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng không còn nhanh như trước khi không có người đối chiến. Diệp Mặc biết rõ đây là do pháp tắc của hắn không bằng đối phương mà ra. Dưới thời không của ta còn muốn dẫy dụa sao? Anh chỉ hiểu chút ít về pháp tắc không gian mà cũng dám lớn lối. Khi bị hóa huyết búa của ta phân thây, đồng thời cũng nếm thử lục hoa ly hồn quang của ta. Thác Bạt Phi Dương lần nữa cười lạnh, vung tay lên lại có một vầng sáng nhàn nhạt phóng ra. Vầng sáng này vừa bắn ra, Diệp Mặc liền cảm thấy linh hồn và nguyên thần đều rời khỏi thân thể, hoàn toàn không còn là của mình nữa. Đây tuyệt đối là một món pháp bảo vô cùng ác liệt. Diệp Mặc không kịp nghĩ nhiều lại đánh ra một quyền thần thông liệt công. Hắn cần phải phá tan sự trói buộc không gian của đối phương, nếu không đối phương thì đã đứng ở thế bất bại, trận này làm sao mà đánh. Liệt công quyền đánh ra, sát thế không gian chung quanh lập tức cuộn tới, chín đường quyền thế phá không cùng với sát thế cuốn ra, không gian bị Thác Bạt Phi Dương khống chế, trong nháy mắt phát ra những âm thanh kèn két. Tốc độ của ngũ lôi thương sát đồng thời nhanh hơn, đập vào cùng với lục hoa ly hồn quang của đối phương. Còn cái búa màu máu lúc này cũng đang đập vào với những đường đao màu tím xuất hiện ở trước mặt của Diệp Mặc. Tia sáng chói chang đầy trời bắn ra tứ phía, năm đạo lôi thương của Diệp Mặc trong nháy mắt biến thành tia chớp rồi biến mất, mà một luồng khí tức u ám lạnh lẽo lấn át người ta từ trong năm ánh chớp này thoát ra, đánh vào thân thể Diệp Mặc. Với thân xác luyện thể tiên thần thể viên mãn của Diệp Mặc cũng khó có thể ngăn trở được, nhưng luồng khí tức át người kia sau khi xâm nhập thân thể Diệp Mặc thì như nổ mạnh hết đà, bị thanh như hiểu thiên của Diệp Mặc dội một cái là lập tức không còn vết tích. Đồng thời âm thanh kèn két vang lên, tử đao mang theo lưỡi đao màu tím và dư ảnh đỏ như máu của cây búa lớn màu đỏ kia va chạm vào nhau, mang theo một âm thanh nổ tung như có thực thể. Cho dù là không gian của Mộ Hoa Thần Sơn vững chắc không thôi thì cũng bị quấy động ra từng đợt sóng không gian. Mạnh thật, trong lòng Diệp Mặc âm thầm kinh hãi mà bay ngược ra ngoài, hắn cưỡng ép khống chế thân thể không lao ra khỏi phạm vi an toàn của Thượng Chính Hồ. Có trách lại lớn lối như thế, quả nhiên là có chút tài. Hắc Bạt Phi Dương lại chẳng hề động đậy, trong lòng y so với Diệp Mặc còn kinh hãi hơn, nhưng ngoài miệng nói ra cực kỳ bình thản. Số năm y ở trong Mộ Hoa Thần Sơn này cũng không nhiều, đã gặp tiên đế đỉnh phong và tiên đế viên mãn, thậm chí là bán thánh không ít, nhưng chưa từng thấy qua tiên đế nào trâu chó như Diệp Mặc. Nếu như là tiên đế viên mãn bình thường, dưới oanh kích của hóa huyết phủ và lục hoa ly hồn quang của y, lại có thêm không gian trói buộc hỗ trợ thì sớm đã bị giết từ lâu. Nhưng lúc này Diệp Mặc chỉ hơi rơi vào chút hạ phong mà thôi. Lục hoa ly hồn quang, ly hồn tuyệt sát. Diệp Mặc càng lợi hại thì Thác Bạt Phi Dương càng muốn giết, đồng thời chiếm cứ mọi thứ của Diệp Mặc làm của riêng. Diệp Mặc cưỡng chế đè ép chấn động nguyên khí xuống, hắn biết người này tu vi tuyệt đối hung mãnh hơn so với hắn, nếu để cho cây lục hoa ly hồn quang kia hoàn toàn kích phát thì với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Lúc trước lục hoa ly hồn quang chỉ mới kích phát ra một ánh hào quang, ngũ lôi thương sát của hắn cũng đỡ không nổi, một khi hoàn toàn kích phát như vậy thì nguy rồi. Trước mắt tuy đối phương vẫn chưa hoàn toàn kích phát lục hoa ly hồn quang, nhưng lại uy thế này nếu toàn bộ kích phát thì tuyệt đối không chỉ một vệt hào quang thôi đâu. Đánh với người đã chứng đạo thánh đế thế này, hắn không có tư cách đánh giằng co, chỉ có tốc chiến tốc thắng, mà nếu đánh không lại thì lập tức chuồn êm. Trong nháy mắt khi nguyên khí bình ổn lại, Diệp Mặc lấy ra một cây cốt tiễn màu vàng nhạt, đồng thời một cây cung lớn màu vàng cũng xuất hiện trong tay. Loại khí tức thiên địa đáng sợ dâng lên, hoàn toàn cuốn động cả không gian chung quanh, sát cơ cực hạn do tuyệt tiên kim cốt cung kéo theo và trời đất chung quanh dung hợp lại với nhau, hình như sau một khắc đã sắp sửa xé rách cả vùng không gian này. Tu vi của Diệp Mặc cao hơn quá nhiều so với chí tông tiên đế lúc trước không nói, độ luyện hóa của hắn đối với tuyệt tiên kim cốt cung đã hoàn toàn không phải là chí tông tiên đế lúc trước có thể so sánh được. Tuyệt tiên kim cốt cung đã được hắn luyện hóa đến tầng cẩm chế 71, hơn nữa thân cung màu vàng cũng mang theo sát ý nhẹ nhẹ. Tuyệt thánh kim cốt cung, Thác Bạt Phi Dương kinh hãi kêu lên, thân thể đã dấy lên một loại cảm giác run sợ. Lục hoa ly hồn quang chỉ mới kích phát một nửa, y cũng lại không dám tiếp tục kích phát lục hoa ly hồn quang anh kích Diệp Mặc nữa. Đối mặt với cung tiễn đáng sợ như vậy, tinh thần của y hoàn toàn bị ảnh hưởng, y không dám có một chút động tác phân tâm nào. Y hiểu chỉ cần bị tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn trúng, với tu vi tố đạo bây giờ của y tuyệt đối sẽ là kết cục đạo diệt thần tiêu. Y lại không phải tiên nhân luyện thể, cũng không phải kẻ tu luyện linh hồn kinh khủng gì. Giờ phút này y thậm chí có chút phát run, một nửa là sợ hãi đan xen, một nửa là kích động. Tuyệt thánh kim cốt cung không ngờ lại xuất hiện, nói cách khác chỉ cần y giết được gã tiên đế nhỏ nhoi trước mắt này thì tuyệt thánh kim cốt cung chính là của y. Một khi y tìm được 9 cây cốt tiễn thì y sẽ tung hoành khắp thần thần vực, đến lúc đó còn ai là đối thủ của y. Cho dù là y không tìm đủ 9 mũi tên, chỉ cần tìm được 5 mũi cùng với cây cung, y cũng không cần phải e ngại hóa đạo thánh đế bình thường nữa. Nhưng lúc này, sát ý của tuyệt thánh kim cốt cung ngày càng đậm, y căn bản không dám cựa quậy. Chung quanh sát cơ dồi dào, dần bị tuyệt thánh kim cốt cung hấp dẫn tới, thậm chí ngay cả sát ý âm hàn của Thượng Chính Hồ cũng bị kéo theo, hình thành một sát khí như thực thể. Luồng sát khí này không ngừng vờn quanh trước cốt cung màu vàng, tựa như đang đợi chọn người mà cắn. Hắc Bạt Phi Dương tuy sợ hãi nhưng không cho là mình sẽ chết dưới cung tiễn này. Y cho rằng dù đối phương lấy được 9 mũi tên, thì với tu vi của đối phương cũng không thể nào hoàn toàn luyện hóa được tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt cung này nguyên bản có 9 tên, ở tại phần thần vực là tung hoành vô địch, nhưng rất nhiều người cũng biết tuyệt thánh kim cốt cung về sau đã mất đi 4 mũi tên trong số đó, chính thức là chỉ có 5 mũi tên bên cạnh tuyệt thánh kim cốt cung. Người có được tuyệt thánh kim cốt cung vì để cho 9 mũi tên cây cung này đầy đủ, kết quả là tự y tìm tông sư luyện khí đỉnh cao phần thần vực, lại phối 4 mũi tên trong đó. Chỉ có điều 4 mũi tên này uy lực kém xa tít tắp so với những mũi tên nguyên bản. Chính vì vậy lúc này Thác Bạt Kỳ Dương mới tự tin mình có thể tránh thoát được tuyệt thánh kim cốt tiễn do Diệp Mặc bắn ra. Chỉ cần y tránh thoát mũi tên của Diệp Mặc thì sau đó Diệp Mặc sẽ mặc cho y giày xéo. Cho nên lúc này y không dám có chút động tác nào, nếu y chuyển động đối phương sẽ tóm được cơ hội. Thì ra là tuyệt thánh kim cốt cung, trong lòng Diệp Mặc bừng tỉnh. Có lẽ là chờ khi hắn luyện hóa đến tầng cấm chế thứ 72, tên gọi sẽ thay đổi. Thác Bạt Phi Dương biểu lộ vẻ kiêng kỵ và khẩn trương, Diệp Mặc nhìn mà cực kỳ sảng khoái. Lúc trước mình bị cây cung tiễn này uy hiếp, bây giờ rốt cuộc có thể dùng nó uy hiếp người khác. Cũng may lúc trước Chí Tông Tiên Đế uy hiếp hắn chỉ có một mũi tên là thật, mà bây giờ hắn đã có 4 mũi, xem ra cây cung này cực kỳ nổi danh ở phần thần vực. Mình chỉ cần giết Thác Bạt Phi Dương này, ở đây sẽ không ai biết là mình có tuyệt thánh kim cốt cung. Thần thức của Diệp Mặc mạnh mẽ, thức hải vững chắc, cho dù là vậy hắn kéo ra tuyệt thánh kim cốt cung đối với Thác Bạt Kỳ Dương cũng tỏ ra cực kỳ cố sức. Hắn muốn lúc nào cũng tưới sát thế của mình vào trong cốt tiễn, tuyệt đối không thể để cho thất sát thế hạ xuống. Một khi rơi xuống đối phương sẽ nắm được cơ hội, hơn nữa hắn còn phải giữ lại thực lực, bởi vì hắn hiểu rõ mũi tên đầu tiên không thể giết được Thác Bạt Kỳ Dương. So sánh với Diệp Mặc thì Thác Bạt Kỳ Dương càng thêm gian nan. Y không biết cây kim cốt tiễn này của đối phương lúc nào sẽ bắn ra, cũng không biết đối phương đến cùng là có mấy mũi tên. Chỉ cần cây cốt tiễn này chưa bắn ra, bất cứ lúc nào y cũng đều ở trong uy hiếp. Cùng với sát thế của cốt tiễn càng ngày càng lớn mạnh, áp lực mà Thác Bạt Phi Dương cảm nhận được cũng lớn theo. Y biết càng về sau y càng không thể hành động trước. Khi sát thế của kim cốt tiễn tụ kết đến đỉnh điểm, Diệp Mặc biết rõ hắn không thể kiên trì được nữa. Tiếp tục kiên trì sát thế đối với hắn cũng không có chỗ tốt nào. Nhưng vào lúc này Thượng Chính Hổ phát ra một tiếng vang nặng nề, Diệp Mặc không chút suy nghĩ, cùng lúc khi tiếng vang truyền tới thì cốt tiễn đã được bắn ra. Tiếng dây cung bật vang lên, giống như tiếng phượng hoàng hót vang 9 tầng mây, xé rách cả không gian phía trước, mang theo toàn bộ sát thế chung quanh. Một mũi tên này chưa từng có từ trước đến nay, không chút quanh co, tiếng dây cung vang lên thì cốt tiễn cũng phóng ra. Ở trong chớp nhoáng này, lục hoa ly hồn quang bị Thác Bạt Phi Dương cũng hoàn toàn kích phát, hình thành một màn sáng bức người đánh ra. Cùng lúc đó hóa huyết phủ cũng bị Thác Bạt Phi Dương ném ra. Y hiểu rõ sự lợi hại của thánh kim cốt cung, với uy thế như thế này của tên tiên đế trước mắt, chỉ sợ sẽ không chỉ có một mũi tên. Âm thanh u u vang lên liên miên không ngứt, cốt tiễn màu vàng đánh vào màn sáng bức người kia, màn sáng giống như tuyết động dưới nắng bắt đầu tan ra với tốc độ cực nhanh. Tiếng vỡ vụn ken két vang lên, màn sáng bức người kia trong thời khắc này tan rã sạch, nhưng sát ý của cốt tiễn màu vàng cũng bị xóa đi. Tuy thế đi chưa giảm, nhưng đã không còn loại sát cơ bén nhọn đó nữa. Thác Bạt Phi Dương sắc mặt trầm tĩnh, không có nửa phần vui sướng, chỉ cấp tốc thu hồi lục hoa ly hồn quang. Y biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ có một mũi tên, nhưng Diệp Mặc há có thể để đối phương bình yên thu hồi lục hoa ly hồn quang được. Tiếng dây cung lại gào thét vang lên, hai vạt hầu quang màu vàng phân ra trái phải bắn về phía Thác Bạt Phi Dương. Hai luồng kim cốt tiễn mang theo sát ý như có thực thể, cho dù là Thác Bạt Phi Dương muốn né cũng không cách nào né nổi. Thác Bạt Phi Dương biết rõ mũi tên của tuyệt thánh kim cốt cung tuyệt đối không phải thứ đơn giản có thể tránh. Nếu như nói mũi tên thứ nhất còn có khả năng tránh được, nhưng đối phương chỉ cần có hai mũi tên, vậy thì lựa chọn tránh đi chính là muốn chết. Một khi tránh đi mũi tên thứ nhất, khí thế sẽ yếu hẳn, mũi tên thứ hai sẽ phong tỏa găm chết mình. Huống chi kim cốt tiễn của tuyệt thánh kim cốt cung nếu như dễ tránh như vậy thì cũng không phải là thứ khiến người ta nghe tin mà đã kinh hồn táng đảm. Khi Diệp Mặc bắn ra mũi tên thứ hai và thứ ba, đồng thời hóa huyết phủ của Thác Bạt Phi Dương sớm phóng ra, huyết quang dũng mãnh đánh vào trên kim cốt tiễn, răng rắc một tiếng. Tại thời khắc này hóa huyết phủ vậy mà bị cốt tiễn hoàn toàn phá vỡ, biến thành những mảnh vụn đỏ ngầu. Nhưng bị cái hóa huyết phủ này đỡ được một nhát, thế đi của kim cốt tiễn nhất thời dừng lại. Mũi tên thứ ba Thác Bạt Phi Dương rốt cuộc không ngăn được. Sát ý đáng sợ của kim cốt tiễn hoàn toàn bao phủ lấy y, cho dù là y có tránh né thì cũng nhất định bị giết không thể nghi ngờ. Một thân thể con rối ở trong cơ thể y đột ngột vọt ra, chắn ở trước mũi tên thứ ba. Cái này chính là thế thân bằng nguyên thần của y, tuy rằng sẽ hao tổn đi một phần nguyên thần, nhưng lại có thể bảo vệ một mạng. Trong nháy mắt khi cái thế thân bằng nguyên thần này lao ra, thì liền bị cốt tiễn màu vàng đánh trúng. Thế thân nguyên thần được Thác Bạt Dương ôn dưỡng vô số năm, lập tức bị xé thành mảnh vụn. Mà cây cốt tiễn thứ ba bị những mảnh vụn nguyên thần này ngăn trở thì sát ý cũng chậm lại. Sắc mặt Phi Dương chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy cây cốt tiễn màu vàng thứ tư bắn về phía y, thậm chí ngay cả tiếng vang của dây cung bật ra còn chưa chuyển đến. Sát ý mạnh mẽ ác liệt đáng sợ đến tận cùng kia đã cuốn hết toàn bộ mọi thứ chung quanh. Không gian trong phạm vi của Thượng Chính Hồ lập tức trở nên nặng nề như tử khí, hình như hết thảy sức sống đều bị cây cốt tiễn thứ tư này mang đi. Sát ý âm trầm đáng sợ đã khóa chặt toàn bộ không gian, không một nơi nào có thể trốn thoát. Mũi tên thứ tư này mới thực sự là mũi tên giết người. Các bạt Phi Dương bỗng nhiên hiểu được ba mũi tên trước, đối phương biết là không giết được mình, lúc này mới đem toàn bộ sát thế tụ tập trên mũi tên thứ tư. Hơn nữa y khẳng định đối phương chỉ có bốn mũi tên, cho dù là có mũi tên thứ năm thì cũng không cách nào bắn ra được. Bởi vì sắc mặt trắng bệch như tờ giấy kia của đối phương cho thấy là anh đã dốc hết toàn lực, chỉ cần mình có thể chạy trốn được mũi tên thứ tư này thì đối phương sẽ không còn lực để mà đánh tiếp nữa. Khóe miệng của Thác Bạt Phi Dương hiện ra một chút cười gằn, y khẳng định mình có thể ngăn trở mũi tên này cho dù là ra hết thủ đoạn, nguyên khí tổn hao, nhưng chỉ cần chặn được, y sẽ lấy được báo đáp gấp mấy lần. Không, không nói tới pháp bảo đỉnh cao, tuyệt thánh kim cốt cung, mà chắc chắn trên người tên tiên đế trước mắt này có nhiều thứ tốt. Nếu không lúc trước phá đạo thánh đế kia sẽ không bỏ qua y để đi đuổi giết tên tiên đế này. Súc sống chung quanh đã hoàn toàn biến mất, khi cốt tiễn màu vàng kim đã là chúa tể của mảnh không gian này. Quanh thân Thác Bạt Phi Dương bất ngờ xuất hiện một tầng khói đen, mà trong chớp nhoáng này tóc của y trở nên trắng như tuyết, bản thân bắt đầu già nua, đồng thời một cái động phủ khổng lồ màu vàng từ trong hư không hiện ra. Y muốn thiêu đốt thọ nguyên của mình để chống lại một mũi tên này, chỉ cần y cản được mũi tên này thì cái khác không quan trọng nữa. Hơn nữa y biết rõ cho dù là kim cốt tiễn của Diệp Mặc đánh vào trên thánh phủ cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Không ai hiểu được chỗ đáng sợ của thánh phủ này hơn y. Y ở mộ hoa thần sơn này luyện hóa thánh phủ vô số năm, bây giờ cũng phải thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên mới có thể miễn cưỡng điều động thánh phủ để ngăn cản. Cái này còn đòi hỏi y ở trên Thượng Chính Hồ, đồng thời còn phải có được âm minh thiết bài. Nếu không, cho dù có luyện hóa cả tỷ năm cũng không điều khiển được thánh phủ. Nói rõ một chút, thánh phủ ở đáy hồ này không phải do y luyện hóa điều động được, mà là do âm minh thiết bài điều động. Những chuyện này chỉ phát sinh trong chớp mắt, cốt tiễn màu vàng tuyệt đối sẽ đánh lên phía trên thánh phủ của đối phương. Có lẽ là cốt tiễn này có thể đánh cho thánh phủ của đối phương thành mảnh vụn, nhưng Thác Bạt Phi Dương khẳng định sẽ bình yên vô sự. Diệp Mặc lúc này không vui không buồn, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng trên người lại mang theo một loại khí tức như năm tháng trôi qua. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, vung tay lên, chậm rãi nói, "Thuấn tức." Thuấn tức chính là vĩnh hằng. Trong chớp mắt khi Diệp Mặc vẫy tay ra thì một khắc này đã định là vĩnh hằng rồi. Hết thảy đều gói gọn trong nháy mắt và hết thảy đều hiện ra dưới một ý nghĩ này. Con sóng năm tháng dâng trào cuộn lên, mang đi vô số cảnh đẹp thê lương. Những cảnh đẹp này trôi qua trước mắt của Thác Bạt Phi Dương, hết thảy chung quanh đều tĩnh lại trong nháy mắt. Thác Bạt Phi Dương cũng tĩnh lại ở tại thời khắc này. Y nhìn thấy hình ảnh cô nương thành mái trúc mã vì y đang rời xa y. Y nhìn thấy cảnh ngộ bi thảm mình gặp phải lúc mới tu luyện. Nhìn thấy cha mẹ anh em, hết thảy những gì xảy ra. Nhân sinh chỉ là tạm bợ, năm tháng thoi đưa. Trong con sông dài của năm tháng này, Thác Bạt Phi Dương còn chưa kịp hối lỗi nhìn lại mình, nghĩ xem mình đã từng đánh mất những gì. Hình ảnh dường như một lần nữa trôi đi, Thác Bạt Phi Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện kim sắc cốt tiễn đã chạm tới thân thể của y. Hơi thở tử vong và sức sống bị diệt trong nháy mắt đã tràn ngập khắp thân thể. Pháp tắc thời gian, bất động, thật là đáng sợ. Thác Bạt Phi Dương chỉ kịp nói mấy chữ này, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Cho dù y đã chứng đạo thánh đế, nhưng dưới sát cơ đáng sợ của kim cốt tiễn thì cũng chỉ có một con đường chết, thần hồn cũng bị diệt. Uỳnh. Cái động phủ khổng lồ màu vàng vừa xuất hiện bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, thật giống như chưa từng hiện ra vậy. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, tuyệt thánh kim cốt cung trong tay rơi ra, té cái bịch trên mặt đất, lại mất chi giác. Chỉ có điều trong chớp nhoáng này mái tóc đen thổi lùi, một lần nữa biến thành tuyết trắng đầy đầu. Toàn bộ Thượng Chính Hồ yên tĩnh lại, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Nhưng một lát sau, Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm liền từ thế giới trăng vàng vọt ra. Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm lần này không đợi bao lâu, Diệp Mặc đã tỉnh lại, đồng thời có chút nghĩ lại mà sợ. Người này thật là lợi hại. Lão đại, anh hẳn là rất lợi hại. Anh còn chưa chứng đạo đã có thể giết một chứng đạo thánh đế. Chuyện này mà nói ra chỉ sợ là chẳng ai tin. Vô Ảnh một bên nịnh hót. Diệp Mặc liền lấy đan dược nuốt vào, lắc đầu nói. Không có tuyệt tiên kim cốt cung, ta không giết được y. Nếu như y không khinh địch, gọi cái kim phủ lớn kia ra sớm một chút, ta cũng không giết được. Hơn nữa ở địa điểm khác, cho dù có giết y thì chính mình hẳn là phải chết. Với thực lực bây giờ của ta, cho dù đối mặt với Tố Đạo Thánh Đế thì cũng kém rất xa. Tiểu Băng Sâm và Vô Ảnh im lặng không nói gì, bọn chúng đều không thể trợ giúp cho Diệp Mặc, hơn nữa chúng rất rõ ràng Diệp Mặc nói không sai, chúng có thể cảm nhận được pháp tắc không gian còn chưa tiêu tán quanh Đặng Chính Hồ, cái loại không gian phòng hộ do pháp tắc hình thành này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Diệp Mặc bình ổn nguyên khí của mình một chút, lúc này mới đi đến bên cạnh thi thể đang dần tiêu tán của Thác Bạt Vi Dương. Phá huyết phủ sớm đã không còn, lục hoa ly hồn quang rơi trên mặt đất, thoạt nhìn giống như một cái quang cầu chỉ lớn cỡ chừng quả đấm. Nhưng quang cầu này bây giờ có chút vết rạn, có thể thấy là tuyệt thánh kim cốt tiễn nó đáng sợ tới mức nào. Diệp Mặc nhặt lục hoa ly hồn quang lên, thu lại đặt ở trong thế giới trang vàng của mình. Hắn vậy mà không tìm thấy nhẫn chữ vật. Trừ những thứ này ra chỉ có một chiếc mặt nạ mỏng và một tấm thiết bài đen bóng rơi trên mặt đất. Diệp Mặc lập tức liền nhớ tới lúc trước. Cái động phủ màu vàng kim kia biến mất sau khi xuất hiện, xem ra cái phủ lớn đó là đồ của Thác Bạt Ti Dương. Chỉ có điều là y vậy mà không để nó bên người, mà cất giấu ở nơi khác. Rất có thể là đã bị Thác Bạt Ti Dương để dưới đáy hồ. Đồ đạc của y nhất định cũng đều để trong thánh phủ. Nói không chừng thì cái thánh phủ lúc trước hắn nhìn thấy ở dưới đáy hồ kia. Nếu y đặt thánh phủ của mình dưới đáy hồ thì cho thấy y còn toan tính khác. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Mặc nhặt cái mặt nạ và thiết bài trên mặt đất lên. Cái mặt nạ này dưới cốt tiễn màu vàng vậy mà hoàn hảo không sứt mẻ, thì khẳng định là đồ không đơn giản. Hắn tiện tay đeo cái mặt nạ này lên mặt mình, rất nhanh liền kinh ngạc. Hắn phát hiện ngay chính bản thân cũng không cảm nhận được là mình đang mang một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này chắc chắn là một kiện pháp bảo đỉnh cao. Nghĩ tới lúc trước hắn đã đắc tội với Hóa Đạo Thánh Đế kia, nên Diệp Mặc không lấy mặt nạ xuống. Hắn còn đang nghĩ biện pháp để ra ngoài, ai biết là tên Thánh Đế kia còn nhìn chằm chằm vào hắn hay không. Một lần nữa cầm thiết bài lên, Diệp Mặc lại phát hiện với thần thức tiên đế viên mãn của hắn không cách nào quét vào bên trong. Diệp Mặc liền kinh ngạc không thôi. Tu vi của hắn mặc dù là tiên đế viên mãn nhưng thần thức thì hơn tiên đế viên mãn rất nhiều. Thần thức cường đại như vậy mà không thể quét vào một tấm thiết bài, đây đúng là chuyện cổ quái. Diệp Mặc phóng ra một đốm thanh như hiểu thiên, lúc này nó đã trở thành thần diễm, cho dù vật liệu đỉnh cao của phần thần vực, thanh như hiểu thiên cũng có thể thiêu hủy. Nhưng khiến Diệp Mặc càng thêm kinh ngạc, lán dùng thanh như hiểu thiên đốt cái thiết bài này một nén nhang mà nó chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu tan chảy, thậm chí còn càng ngày càng nặng. Một loại khí tức u ám lạnh lẽo đến nỗi ngay cả Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm ở bên cạnh cũng cảm nhận được. Diệp Mặc không tiếp tục thiêu đốt thiết bài nữa mà đem thiết bài này để vào trong một cái hộp ngọc thu vào thế giới trang vàng. Hắn cảm giác được thứ này không tầm thường, nói không chừng tương lai có thể dùng tới. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào Thặng Chính Hồ. Thực lực quán bây giờ còn lại chưa tới 1/10, nhất định phải khôi phục lại. Nếu như lỡ gặp cái gì dưới đó thì không phải chuyện tốt. Sau khi bảo Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cũng vào đó, đồng thời khống chế thế giới trăng vàng, rời khỏi bờ của Thặng Chính Hồ, lần nữa tiến vào vòng xoáy thời gian của Mộ Hoa Thần Sơn. Vùng ven bờ Thặng Chính Hồ này có chút cổ quái, Diệp Mặc quyết định là khi thực lực chưa khôi phục thì tuyệt đối không xuống nữa. Nguyên thần và thần thức tổn thương nghiêm trọng, Diệp Mặc không ngừng khôi phục lại thực lực. Mấy tháng sau hắn mới trở lại ven bờ, Thặng Chính Hồ, thần nguyên đã khôi phục lại, thức hải mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng còn chỉ là vấn đề thời gian. Mái tóc trắng như tuyết lúc này đã biến thành xám trắng, nếu như không phải là khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, thì lúc này hắn đã là một ông già ngắc ngoài. Tố đạo thánh đế kia đã bị tiêu diệt, nhưng dù sao Diệp Mặc vẫn cảm thấy Thặng Chính Hồ có chút cổ quái. Chẳng những có một loại khí tức quỷ dị mà còn có cả khí tức của âm hồn. Diệp Mặc không tin những khí tức âm hồn này là do Thác Bạt Phi Dương giết nhiều tiên đế tạo thành. Thác Bạt Phi Dương cho dù là muốn lợi dụng những tiên đế kia để tu luyện thì sẽ không để lại bất cứ khí tức gì mới đúng. Diệp Mặc rất cẩn thận tiến vào Thặng Chính Hồ, mãi cho đến một giờ sau mới đến được đáy. Hắn đến chỗ lúc trước, phát hiện vị trí lúc trước trông thấy thánh phủ, nhưng lúc này không thấy thánh phủ đâu nữa, ngay cả cánh cửa màu vàng kim để tiến vào thánh phủ cũng là biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ cảm thấy thất vọng. Khi hắn bắn mũi cốt tiễn màu vàng thứ tư ra, Thác Bạt Phi Dương liền gọi thánh phủ màu vàng kim ra để chặn lại mũi tên này của hắn. Chỉ có điều là bị thần thông thuấn tức cắt ngang, cuối cùng chưa kịp hoàn toàn gọi ra thánh phủ thì nó đã biến mất. Chính vì vậy Diệp Mặc trước giờ cho rằng thánh phủ biến mất có thể vẫn ở nguyên chỗ cũ. Bây giờ nhìn thấy thánh phủ không có ở trong này, làm hắn vô cùng thất vọng. Thánh phủ không có ở đây thì không thể điều tra được bí mật của Thác Bạt Phi Dương, cũng không thể tìm được đồ đạc của hắn. Diệp Mặc lần nữa lấy ra thần diễm nhưng cũng không hủy được tấm thiết bài. Hắn cảm thấy tấm thiết bài này có liên quan đến thánh phủ. Khi mũi tên thứ tư của hắn giết chết Thác Bạt Phi Dương, Thác Bạt Phi Dương hoàn toàn biến thành bột mịn, không tìm được nhẫn chữ vật, hoặc là nói nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương cũng bị mũi tên biến thành bột mịn. Thứ bình yên vô sự duy nhất chỉ là tấm thiết bài và cái mặt nạ, còn lục hoa ly hồn quang cũng không nằm trong tay Thác Bạt Phi Dương. Thiết bài ngoài màu đen nhánh ra thì không có chút dị trạng gì. Đối với loại thiết bài càng đốt càng âm lãnh thế này, Diệp Mặc trong lòng rất kỳ quái. Thanh Như Hiểu Thiên Quán dường như là mồi lửa số một trong tiên giới, loại mồi lửa này không ngờ lại không thể thiêu hủy tấm thiết bài. Thần thức của Diệp Mặc lần nữa quét lên trên nhưng không thể tiến vào trong được. Đúng lúc Diệp Mặc muốn cất thiết bài đi tìm kiếm bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy thiết bài trong tay mình hình như trở nên âm lãnh hơn, từng đường ánh sáng màu đen dao động trong thiết bài, đồng thời bốn chữ lờ mờ hiện ra trong ý thức của Diệp Mặc: Âm Minh Thiết Bài. Cái thẻ tên là Âm Minh Thiết Bài. Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây liền nhìn thấy khoảng đất trống không chút dị trạng trước mặt, chậm rãi xuất hiện bóng dáng một tòa thánh phủ. Thánh phủ khổng lồ này ở trong sự kinh ngạc của Diệp Mặc dần rõ ràng hơn. Chỉ trong mười mấy giây, đại môn màu vàng kim lại xuất hiện. Hóa ra thánh phủ này là do Âm Minh Thiết Bài kích phát. Diệp Mặc lẩm bẩm, giật mình hiểu ra. Lúc này đại môn cũng xuất hiện rồi. Diệp Mặc không chút do dự nhanh chóng đến gần đại môn màu vàng kim. Đến bên trong đại môn màu vàng kim, Diệp Mặc mới phát hiện xung quanh thánh phủ này không có chút nước hồ màu máu nào. Hắn căn bản không cần tiếp tục dựa vào thần nguyên để khởi động vòng bảo hộ không thấm nước. Đại môn không chút dị trạng, Diệp Mặc nắm Âm Minh Thiết Bài trong tay, lúc này mới cẩn thận bước vào cửa lớn. Vừa tiến vào trong cánh cửa đó thì một độ khí tức âm nồng vây lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc càng cẩn thận hơn, thần thức quét vào trong đại điện, phát hiện bên trong trống rỗng, không ngờ là không có thứ gì. Nếu như nhất định phải nói có gì đó thì có một bức âm dương ngư hình tròn ở giữa, còn có các loại hoa văn khắc lên vách đá trong đại điện. Những hoa văn này Diệp Mặc nhìn không hiểu, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được âm khí cực kỳ nồng đậm trong những cái hoa văn này. Chẳng trách lúc trước mấy vị tiên đế sau khi tiến vào đại điện lập tức liền muốn ra ngoài, sau đó tấn công khốn trận do Thác Bạt Phi Dương bố trí. Thánh phủ trống rỗng này vừa nhìn liền thấy, căn bản không cần phải tốn thời gian tìm kiếm làm gì. Diệp Mặc lại đi đến bên bức tranh âm dương ngư, kinh ngạc phát hiện bức tranh này hình như chậm rãi chuyển động. Thần thức quán quét vào lập tức bị âm dương ngư đẩy ra. Hoa văn thật kỳ quái. Diệp Mặc mau chóng nhìn thấy một cái hoa văn thiết bài ở bên rìa của hoa văn âm dương ngư. Hoa văn này giống y hệt như âm minh thiết bài hắn đang cầm. Diệp Mặc theo bản năng cầm thiết bài so sánh một chút, quả nhiên giống nhau, đến góc cạnh cũng không thiếu một phân. Kỳ quái hơn chính là không đợi Diệp Mặc cầm âm minh thiết bài kia lên, âm minh thiết bài không ngờ lại khảm luôn vào hoa văn trên bên trên âm dương ngư, hơn nữa càng khảm càng sâu, cuối cùng không ngờ hoàn toàn chìm xuống cùng với hoa văn âm dương ngư tạo thành một mặt ảnh bằng phẳng. Diệp Mặc mau chóng cậy tấm âm minh thiết bài ra, nhưng cho dù hắn dùng sức thế nào thì âm minh thiết bài vẫn trùng khít khảm lên hoa văn của âm dương ngư kia. Diệp Mặc không tiếp tục lấy âm minh thiết bài này nữa, hắn có chút thất vọng. Thánh phủ này căn bản không phải hóa đạo thánh phủ gì, cũng không phải nơi chứa đồ của Thác Bạt Phi Dương. Trong này chả có thứ gì cả. Có thể nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương đã bị mũi tên màu vàng kim hoàn toàn đập vỡ. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao lực bắn của mũi tên màu vàng ván thi triển thần thông thuấn tức cũng chưa đạt đến mức tùy tâm sở dục, là không cách nào khống chế được thuấn tức. Muốn giữ lại nhẫn chữ vật dưới uy lực của mũi tên này là có chút khó khăn. Trừ phi nhẫn chữ vật của Thác Bạt Phi Dương cũng là thần khí cao cấp, nhưng bây giờ xem ra nó không phải. Đúng lúc Diệp Mặc thất vọng đứng dậy thì bức đồ hình âm dương ngư bỗng nhiên phát ra những âm thanh nhỏ ken két, sau đó âm dương ngư này không ngờ tách ra một âm một dương phân biệt rõ ràng. Cùng với âm dương ngư càng lúc càng tách xa nhau thì một dãy bậc thang kéo dài không đáy xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống phát hiện là một mét cũng không thể xuyên qua, hắn chỉ có thể dùng mắt thường nhìn ba bậc thang đầu tiên, còn những bậc thang phía dưới là mơ hồ. Diệp Mặc khiếp sợ nhìn chằm chằm vào dãy bậc thang mơ hồ này. Hắn không biết nó dẫn đi đâu, hơn nữa chưa bao giờ nhìn thấy một nơi quỷ dị như vậy. Không có bất kỳ thứ gì cản trở mà thần thức lại chỉ có thể khống chế trong khoảng ba bậc thang đầu, quả thực là cổ quái. Sau một lát do dự, Diệp Mặc lấy ra tử đao, cẩn thận bước lên bậc thang đầu tiên. Bậc thang này tựa hồ rất phù phiếm, cứ như lúc nào cũng có thể biến mất. Hơn nữa cả cầu thang hình như cũng lay động, giống như một bước không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu không đáy. Diệp Mặc dừng lại, cái hắn lo lắng không chỉ là cầu thang lay động này lúc nào cũng có thể biến mất, mà là sau khi hắn đứng lên bậc thang này, một loại khí tức âm lãnh cực độ và một loại oan hồn hô hoán từ phía dưới truyền lên, cứ như một lát sau nó sẽ xé rách hắn vậy. Diệp Mặc chậm rãi thở ra, hắn cuối cùng cũng hiểu lúc trước tại sao luôn cảm thấy có loại khí tức âm lãnh trong đó. có một loại âm hồn hô hoán. Hóa ra tất cả đều xuất phát dưới cầu thang này. Dưới này không biết là có thứ gì mà lại âm khí nặng vậy. Đồng thời hắn cũng hiểu Thác Bạt Vi Dương tại sao không nỡ rời khỏi chỗ này. Thác Bạt Vi Dương không biết lấy được âm minh thiết bài từ đâu. Gã mở ra thánh phủ này, công pháp của gã rất có khả năng cần phải tu luyện dưới loại âm hồn vần quanh và khí tức âm lãnh như vậy. Còn việc gã dụ dỗ Ấn Tiên Đế đến đây e rằng không chỉ là vì tu luyện. Thực tế thì Diệp Mặc cũng đã đoán được mười mươi. Thác Bạt Vi Dương quanh năm tu luyện trong này âm khí quá nặng, gã nhất định phải thỉnh thoảng kiếm một số tinh huyết cực dương để trung hòa với nguyên thần bị âm khí xâm lấn, nếu không lâu dần lão sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Diệp Mặc lại xuống hai bậc thang nữa, hắn cảm thấy càng đi xuống dưới thì âm khí càng nặng, hơn nữa còn mang theo chút oán khí quấn quanh. Diệp Mặc còn chưa có chứng đạo, mới chưa xuống đến năm bậc thang đã cảm thấy có chút gian nan. Không đợi Diệp Mặc điều chỉnh thì một đạo khí tức âm lãnh liền đánh lên người hắn. Cho dù Diệp Mặc đã là tiên đế viên mãn thì cũng không có năng lực chống cự lại được, trực tiếp bị đánh bay. Lần nữa rơi vào đại sảnh của thánh phủ, mấy tiếng răng rắc vang lên. Khi Diệp Mặc bị đánh bay khỏi cầu thang thì đồng thời bức tranh âm dương ngư lại khép lại, lạch cạch. Tấm âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư lần nữa chóc ra, rơi vào giữa đại sảnh phát ra âm thanh thanh thúy. Diệp Mặc lại nhìn hoa văn của âm minh thiết bài trên hoa văn âm dương ngư, lúc này chỉ còn là một cái hoa văn không có lỗ khảm nào cả. Diệp Mặc nhặt miếng âm minh thiết bài lên, trong lòng có chút buồn chán. Hắn đặt miếng thiết bài trong lòng bàn tay, im lặng nói: tên Thác Bạt Vi Dương kia có thể tu luyện trong này, nói không chừng đã nắm trong tay cách nào để mở ra mộ hoa thần sơn, nhưng mà mình thì đến cách làm thế nào ra khỏi nơi này cũng không được. Diệp Mặc cũng không phải là đoán mò, Thác Bạt Vi Dương đã tu luyện trong này thì cần dẫn những tiên đế khác đến để làm tài nguyên tu luyện. Nếu như gã không thể mở ra mộ hoa thần sơn thì không thể nào thỏa mãn được nguyện vọng này. Sau khi lẩm bẩm, Diệp Mặc không ngờ phát hiện ánh sáng màu đen trong âm minh thiết bài lần nữa lưu động, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát vậy. Chẳng lẽ nó còn có tác dụng truyền tống sao? Diệp Mặc sung sướng cầm chặt âm minh thiết bài mà nói: truyền ta ra ngoài, dẫn ta từ trong này đi ra, vừng ơi mở ra, từ mộ hoa thần sơn ra ngoài. Diệp Mặc thử tất cả những câu thần chú nhưng âm minh thiết bài chỉ có ánh sáng màu đen lưu động mà thôi, không hề có động tĩnh gì khác xảy ra cả. Sau đó Diệp Mặc lại tìm kiếm mấy ngày trong đại điện của thánh phủ, vẫn không tìm ra bất cứ một lối đi nào. Nếu như nhất định phải nói có dấu vết, hắn tìm được một số quý tích trận kỳ mà lúc trước Thác Bạt Vi Dương bố trí. Vài ngày sau, Diệp Mặc bất đắc dĩ lần nữa trở lại thế giới trang vàng. Hắn không rời khỏi đại điện này, nếu như không thể nào ra ngoài thì không bằng ở lại trong đại điện của thánh phủ. Lần này tiến vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chuẩn bị chứng đạo. Hắn trước giờ chưa từng tiếp xúc qua công pháp chứng đạo thánh đế, cũng chưa hiểu con đường chứng đạo. Đối với hắn mà nói, chứng đạo là tự mình tìm kiếm, không có bất kỳ tham khảo nào. Bây giờ thứ nhất là hắn không còn tài nguyên tứ luyện, hai nữa là không có việc gì để làm, chỉ có thể tìm kiếm việc chứng đạo. Trong mộ hoa thần sơn này có lẽ là có rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng mà Diệp Mặc cũng biết những thứ này bây giờ tìm không được. Lúc này trong mộ hoa thần sơn, lốc xoáy thời gian tung hoành, với tu vi và sức mạnh của hắn thì đừng hòng lấy được một bụi cỏ nhỏ trong này. Ở trong vòng mấy tháng, hắn lại đến thẳng chính hồ này, cho nên đã sớm hiểu rõ. Người khác chứng đạo thì có lẽ là đến cảm ngộ linh vật thiên địa cũng không có. Thế nhưng bản thân hắn lại có quá nhiều, đừng nói là thế giới hỗn độn vừa mới mở. Cho dù là khổ trúc và cây hỗn độn cũng không phải là người bình thường có thể lấy được. Diệp Mặc nhìn khổ trúc và cây hỗn độn không chút do dự, hắn lựa chọn cảm ngộ dưới cây hỗn độn. Cây hỗn độn và khổ trúc đều là thứ tồn tại duy nhất trong thiên địa, nhưng cây hỗn độn ẩn chứa khí tức của đại đạo, còn khổ trúc thì chỉ có khí tức của linh vật đơn thuần. Lúc này thế giới hỗn độn ngũ hành của Diệp Mặc đã hoàn chỉnh, cây hỗn độn cành lá tươi tốt sớm đã cao hơn một trượng, cho dù nhìn vào thì trong lòng cũng đã thấy thoải mái dễ chịu. Từ trước tới nay, tất cả thời gian của Diệp Mặc không phải là để tìm kiếm, thời gian tu luyện thì chính là sau khi tìm được tài nguyên mới tu luyện. Hắn chưa bao giờ có thời gian yên tĩnh cảm ngộ, cho đến bây giờ thực sự không có việc gì để làm, cho nên mới mò đến cây hỗn độn mà tĩnh tọa, muốn cảm ngộ đại đạo của mình. Diệp Mặc vừa ngồi xuống dưới cây hỗn độn, căn bản không cần phải bình tâm tĩnh khí thì cả người trong nháy mắt đã chìm vào khí tức mênh mông bàng bạc của cây hỗn độn. Hắn giống như đi vào một bức họa cuộn tròn vô biên vô hạn. Bầu trời mênh mông từ u minh cho đến giới phàm tục, rồi lại đến tu chân giới, từ tu chân giới đến tiên giới, rồi tiến đến thánh đạo giới. Từng tầng thiên vực cấp độ rõ ràng mở ra trước mắt Diệp Mặc, giống như một bức họa cuộn tuyệt đẹp liên miên không ngớt. Hắn nhìn thấy một ngôi sao cấp độ rõ ràng, nhìn thấy cảnh phồn hoa trong vũ trụ. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, cảnh tượng tinh không đẹp đẽ cũng dần mơ hồ, tài nguyên bắt đầu tiêu hao, tranh đoạt càng kịch liệt. Giới phàm tục vì cướp đoạt các loại tài nguyên mà chiến tranh liên miên, giới tu chân và tiên giới cũng là như vậy, đầu đầu cũng là đánh nhau, tràn đầy khí tức thô bạo, một loại khí tức hủy diệt tràn ngập vào trong các giới. Lúc này một hạt giống nho nhỏ lại một mình tách ra từ hư không, sau đó lớn dần, trở thành một cây đại thụ hỗn độn tung hoành mấy giới. Đại thụ phát ra sức sống nồng đậm, khi phụng dưỡng cha mẹ vũ trụ mênh mông mịt mờ. Vốn dĩ các giới bắt đầu suy bại thì lần nữa khôi phục cảnh tượng vốn có, thậm chí còn trở nên phồn vinh mạnh mẽ hơn. Nhưng cây đại thụ vượt qua mấy giới kia cuối cùng là bị người ta phát hiện. Một số đại năng bắt đầu tranh đoạt tính mạng của cây đại thụ khổng lồ này, đánh nhau, giết chóc, lại hủy diệt. Các loại khí tức xung triệt toàn bộ không gian của vũ trụ, cây đại thụ hư không sinh cơ nồng đậm bị các loại tấn công đánh lên người, bắt đầu trở nên suy bại. Nhưng cho dù là vậy, vẫn không ai dừng việc tranh đoạt cây đại thụ hỗn độn này. Ai cũng muốn chiếm lấy đại thụ hỗn độn làm của riêng, ai cũng muốn mình là chúa tể của vũ trụ. Từng đại năng bị giết, từng tông môn bị diệt, từng tinh cầu bị luyện hóa, từng thiên vực bị oanh tạc. Thánh địa cao nhất trong khoảng vũ trụ này chính là thánh đạo giới. Cuối cùng trong sự đánh đấm và tự bạo đáng sợ như thế, nó bắt đầu vỡ ra, từ một bức họa cuộn tròn đẹp đẽ trở thành đầy rẫy sự tang thương. Một số đại năng ai nấy rời khỏi thánh đạo giới, đi xa đến nơi đất khách. Sau khi mấy vị đại năng cao cấp rời đi, cũng không có ai có năng lực đi cướp đoạt cây hỗn độn. Nhưng lúc này đại thụ hỗn độn trong hư không dần héo rũ đi, tinh hoa của đại thụ biến thành một giọt nước mắt. Giọt nước mắt này lại hóa thành một hạt giống nho nhỏ. Không còn sự xoa dịu của đại thụ hỗn độn, hư không trở nên tái nhợt. U minh giới cũng hoang tàn không chịu nổi, tứ phía đều là tiếng oan hồn kêu gọi. Tài nguyên của tu chân giới dần cằn cỗi, tiên giới lại càng sụp đổ. Trong thế giới trăng vàng, cây hỗn độn xanh tươi phát ra khí tức màu xanh nồng đậm, bao phủ toàn thân Diệp Mặc. Ta muốn chứng đạo. Diệp Mặc từ trong hư không giết chóc và tái nhợt kia tỉnh lại, chậm rãi thốt ra mấy chữ này. Hắn thoạt nhìn đã tỉnh lại, nhưng sau khi thốt lên bốn chữ này, cả người vẫn đang cảm ngộ khí tức bàng bạc mênh mông dưới cây hỗn độn xanh tươi, không vui không bàn. Thiên địa tàn khuyết, thánh đạo phân chia, tiên giới thì phân ly, quy tắc không trọn vẹn, sao mà chứng đạo? Từng âm thanh hư không chuyển đến vang lên trong đầu Diệp Mặc, âm thanh này liên miên bất tuyệt vần quanh, giống như một khắc vĩnh viễn không dừng lại, khiến Diệp Mặc có chút nghi ngờ chính là giọng nói này không ngờ lại có chút giống với giọng nói của hắn. Ý thức của Diệp Mặc lúc này sớm đã liên hệ với cây hỗn độn, hắn bỗng nhiên có chút không cam lòng, người khác vì sao có thể chứng đạo còn hắn thì không? Phần thần vực và tiên giới đều có người chứng đạo, thậm chí có hóa đạo, đến đạo nguyên cũng không thiếu, người chứng đạo đâu chỉ có một mình hắn. Ta muốn chứng đạo. Lần này Diệp Mặc không do dự, kiên định lần nữa thốt ra bốn chữ đó. Hắn không hiểu quy tắc chứng đạo, nếu như hiểu rồi thì hắn đã sớm tự mình chứng đạo. Thiên địa không trọn vẹn, đạo này đều là tiểu đạo. Giọng nói trong ý thức giống hệt như biết những gì mà Diệp Mặc đang nghĩ vậy, giọng nói có chút giống với giọng quán lại đáp lại ở trong đầu. Đạo chẳng lẽ còn phân chia lớn nhỏ sao? Diệp Mặc ngừng lại chả hiểu gì. Chẳng lẽ muốn chứng đại đạo thì phải đợi phần thần vực khôi phục hoàn thành, trở lại thành thánh đạo giới một lần nữa, rồi lại đợi tiên giới trở về như cũ hay sao? Đừng nói hiện tại không có năng lực này, cho dù là có thì cũng không phải chuyện của bây giờ. Một loại cảm ngộ phúc trí tâm linh bỗng nhiên dâng lên trong đầu hắn, Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu ra, đây là đang muốn hắn hứa hẹn sẽ tu bổ phần thần vực, hoàn nguyên thánh đạo giới, kết hợp 33 thiên vực của tiên giới lại với nhau. Một giọng nói sâu xa trong đầu hắn không ngừng vang lên, dường như chỉ cần hắn đứng dậy hứa rằng mình bằng lòng tu bổ lại phần thần vực, bằng lòng hoàn nguyên thánh đạo giới, mình bằng lòng thống nhất 33 thiên vực, hắn chứng đạo sẽ suôn sẻ, chứng đạo sẽ là đại đạo vô thượng. Ta hứa, khi chứng đạo, sẽ cố hết sức khiến phần thần vực không bị tàn phá lần nữa. Ta hứa khi chứng đạo sẽ cố sức khôi phục bộ dáng cũ của thánh đạo giới. Ta hứa, khi chứng đạo sẽ cưới thật nhiều vợ. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy chỉ cần hắn lớn tiếng nói mấy lời này, hắn sẽ chứng đạo thành công, lập tức trở thành đại đạo vô thượng. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết bản tâm thanh minh, lúc này trong lòng hắn dâng lên một cảm giác cực kỳ không thoải mái. Hắn không thích cái cảm giác như bị ép buộc này. Điều này quả thực là muốn hắn hứa, mình phải làm những chuyện này, sau đó mới có thể chứng đạo. Bất luận hắn có biết làm được những chuyện này hay không, bất luận hắn có thể làm được nó hay không, hoặc là có tình nguyện làm những chuyện này hay không, thì đó không phải lựa chọn của hắn, không liên quan gì đến chứng đạo. Kiếp trước kiếp này hắn chỉ dựa vào bản tâm mà hành sự. Kiểu muốn ép buộc vô lý này đối với hắn là tốt hay là xấu, từ sâu trong lòng hắn đều dâng lên một loại cảm giác là không muốn thỏa hiệp. Cho dù kiếp này của hắn không thể chứng đạo được, hắn cũng không muốn bị những suy nghĩ ở bên ngoài nắm bắt. Huống chi, muốn hắn nói lời thề chứng đạo là điều tuyệt đối không thể. Đến đốn ngộ của Diệp Mặc bỗng nhiên tỉnh lại, hắn đột nhiên mở to mắt, đồng thời đứng dậy lớn tiếng nói: "Thế giới trăng vàng này là của ta, hỗn độn thụ cũng là do ta trồng. Ta muốn chứng đại đạo của bản thân, hoàn toàn dựa vào bản tâm mà hành sự. Giữa thiên địa này, không ai có thể chi phối được đại đạo của ta. Nếu có chấp niệm, thì giết ta đi." Diệp Mặc nói xong, tử đao cũng từ hư không bổ xuống, một đường xám màu xám từ trong hỗn độn thụ tràn ra, một đao màu hồng của tử đao đập xuống, đường xám màu xám này lập tức bị đao của Diệp Mặc chém tan tành, trong nháy mắt biến mất giữa hư không. Chém dụng ký tức màu xám này, Diệp Mặc thở dài thật dài, một cảm giác thoải mái dâng lên. Hắn không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả thành lời cái cảm giác này. Đây là loại cảm giác tự do tự tại, không có bất kỳ tư tưởng hay trói buộc nào, không có bất kỳ tâm trạng không thoải mái nào. Cùng lúc đó hắn cảm thấy hỗn độn thụ trước giờ vẫn ổn trọng nghiêm túc, lại trở nên nhẹ nhàng, dường như phát ra một thứ tình cảm thư sướng khó nói thành lời. Giống như lập tức từ một ông già trở thành một đứa bé bướng bỉnh, vui mừng nhảy nhót. Sau một lát, một ánh sáng xanh tươi nhập vào tử phủ của Diệp Mặc, toàn thân Diệp Mặc chấn động, lần này hắn chính thức tỉnh táo hoàn toàn. Không gian trong thiên địa dường như cũng trở nên rõ ràng rộng rãi hơn, đến không gian chung quanh cũng cực kỳ rõ nét. Hắn cảm thấy thần thông của mình đã tìm được một con đường mạnh mẽ hơn, từng cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả được dâng lên trong đầu. Diệp Mặc biết hắn chưa chứng đạo thành công, nhưng hắn là một bán thánh. Pháp tắc chi lực trong ý thức của hắn càng thêm rõ ràng, dường như chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn liền có thể khống chế được một đại thần thông. Ồ, cây hỗn độn đâu? Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc lập tức phát hiện cây hỗn độn bên cạnh đã biến mất, còn trận pháp mán vì cây hỗn độn bố trí ra thì lại vẫn còn. Không đợi Diệp Mặc hỏi Vô Ảnh và Tiểu Băng Sâm thì trong tử phủ truyền ra một loại hoan hỉ và vui sướng. Sau đó Diệp Mặc liền nhìn thấy một gốc cây xanh tươi đang đung đưa sung sướng trong tử phủ. Đó chẳng phải cây hỗn độn thì là gì? À, hiểu ra rồi. Diệp Mặc sung sướng lẩm bẩm một câu, hắn thực sự đã hiểu ra. Hắn chặt đứt chút chấp niệm ký gửi trong cây hỗn độn, còn cây hỗn độn có chút chấp niệm kia sau khi bị Diệp Mặc chém đi thì lập tức nhận chủ. Bất luận là chút chấp niệm này là của tự thân cây hỗn độn hay là sau này mới trốn vào trong hạt giống, Diệp Mặc cũng đều cảm thấy hài lòng. Hắn cảm thấy mình mặc dù còn chưa chứng đạo nhưng đã có chút cảm ngộ chứng đạo. Có lẽ một ngày không xa, nước chảy thành sông, đại đạo sẽ tự thành. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.